Chương 3880, truyền thụ thần thông. Cổ Khoát bái Tà tộc trưởng, thân cao vượt qua ngàn trượng, giống như một tòa núi thịt. Cổ Khoát trực tiếp đối Cổ Phong quỳ xuống một bái. Ngươi có thể theo ta cùng Cổ Toàn tham gia tôn giai chiến, hôm nay truyền cho ngươi một môn thần thông. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó đem một môn thần thông truyền cho Cổ Khoát. Này thần thông, tên là Vạn Sơn, đây là một môn đơn thuần tăng cường lực phòng ngự thần thông. Cái này Cổ Khoát thoạt nhìn liền am hiểu phòng ngự, biến làm một cái mạnh nhất khiên thịt a. Tiếp đó, hoàng cấp tuyển bạt, 100 người trước sau đối chiến, cuối cùng, chọn lựa 30 người. 30 người này bên trong, xếp hạng thứ hai 2 người, cực kỳ đáng chú ý. Hai người này, dáng người cường tráng, chủ yếu nhất, bọn họ dĩ nhiên là một đôi vợ chồng. Hai người này, cũng là trước đó, trừ bỏ Cổ Khoát bên ngoài, tiếp cận nhất đột phá hai người. Cổ Phong quan sát về sau, phát hiện ra hai người này thiên phú tương đối xuất chúng bên ngoài, những người còn lại, thiên tư đều tương đối một dạng. Cổ Vận bái kiến tộc trưởng, Cổ Ngôn bái kiến tộc trưởng, hai người cùng một chỗ đối Cổ Phong ôm quyền. Hoàng cấp chiến, quay chung quanh hai người các ngươi, đừng để ta thất vọng. Cổ Phong nhìn về phía hai người, là, tộc trưởng, hai người nghe xong, lập tức hưng phấn mở miệng. Ta truyền hai người các ngươi, cùng một loại thần thông, tên là Cực Từ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem một loại này thần thông truyền cho hai người. Này thần thông tác dụng rất đơn giản, có thể vận dụng khí huyết, để thân thể sinh ra to lớn hấp xả lực lượng, một mực đem mặt khác vật thể lấy khí huyết hút tới, hoặc là đem bản thân bám vào một vật bên trên. Về phần các ngươi, ta truyền các ngươi thần thông, truyền linh. Cổ Phong nhìn về phía còn lại 28 người mở miệng. Cái này truyền linh thần thông, là có thể đem bản thân khí huyết, truyền lại đến những người khác thể nội, trợ giúp những người khác bổ sung khí huyết thần thông. Tạ ơn tộc trưởng, đám người hưng phấn một chút đầu, ngay sau đó, tất cả mọi người rời đi. Cổ Tàn không khỏi mở miệng, tộc trưởng lấy Cổ Vận, Cổ Ngôn hai người làm chủ, những người khác làm phụ, này thần thông truyền diệu, chỉ bất quá. Tuy nhiên làm sao, Cổ Phong đạm ngữ, bất quá, chúng ta chỉ có hai người, năm tòa kia cổ thần tháp. Cổ Tàn không khỏi mở miệng, hoàng giai thi đấu, bằng vào chúng ta bây giờ những nhân thủ này, vốn cũng không có thực lực tranh đoạt ba tòa cổ thần tháp, cho nên chúng ta không bằng từ bỏ còn lại ba tòa chỉ công trong đó hai tòa cổ thần tháp. Cổ Phong mỉm cười, bỏ qua ba tòa. Cổ Tàn ánh mắt không khỏi biến hóa, bởi vì trước kia hoàng cấp so đấu, mỗi một mạch đều là năm tòa tháp đều phái người bên trên. Không sai, bỏ qua ba tòa, dạng này chúng ta có thể chiếm cứ hai tòa cổ thần tháp. Mặt khác ba tòa cổ thần tháp, hai chi tranh chấp, dù là có nhất mạch chiếm được ba tòa, chúng ta cuối cùng cũng có thể xếp tại người thứ hai. Mà nếu như nhất mạch hai tòa, nhất mạch một tòa, chúng ta là có thể cùng trong đó nhất mạch đặt song song đệ nhất. Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư, mở miệng. Đại nhân diệu kế, Cổ Tàn lập tức gật đầu, hắn nội tâm có loại cảm giác, có Cổ Phong an bài như vậy, vương giai thi đấu cực khả năng lấy đệ nhất, mà hoàng giai thi đấu, chỉ ít đệ nhị. Chỉ là tôn giai chiến, ngươi và Cổ Khoát toàn lực ứng phó thuận tiện, cuối cùng xem ta. Cổ Phong mở miệng, tốt, nhìn Cổ Phong như thế ánh mắt, Cổ Tàn hoàn toàn yên tâm, giờ phút này vừa nghĩ tới ngàn năm về sau tam mạch thi đấu trong lòng đều là không khỏi kích động. Không khỏi mở miệng, đại nhân, lần này chúng ta tất nhiên lấy đệ nhất. Còn có cái kia hai người, cũng cần thiết phải chú ý. Cổ Phong tự nói, ngay tại lúc đó, thánh binh nhất mạch, Dạ Lương nhìn về phía trước mắt bên người để đó cự phủ tôn giai tộc trưởng Cổ Phu mở miệng, ngươi yên tâm, ta truyền thụ cho ngươi loại này luyện chế thánh binh phương pháp, có thể đem thánh binh uy lực tăng lên đến thiếu một lần. Tốt, Dạ Lương, bản thân ngươi tu vi chính là thần tôn, bây giờ thu hoạch được cổ thần huyết mạch, không bao lâu liền có thể triệt để trở thành tôn giai cổ thần, lần này cùng phách thể nhất mạch tranh đoạt, người cũng muốn toàn lực ứng phó. Cổ Phu cầm Dạ Lương vẽ binh khí chế tạo bản vẽ, trong mắt tràn đầy ý cười mở miệng. Trong vòng ngàn năm, ta chỉ ít đạt tới tôn giai lục trọng cổ thần. Dạ Lương trong mắt tràn đầy tự tin, tiếp tục mở miệng, bất quá lần này, chúng ta địch nhân không phải phách thể nhất mạch, mà là thần huyết nhất mạch. Thần huyết nhất mạch, Cổ Phu kỳ dị, ngay sau đó cười một tiếng, Cổ Tàn không còn sống lâu nữa, không đủ gây sợ. Ta nói chính là Cổ Phong, người này trên người nhân quả tạo hóa rất nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dạ Lương lập tức mở miệng, hồi tưởng lại mình cùng Cổ Phong giao phong rất nhiều lần, trừ bỏ lần thứ nhất, bản thân một trưởng trọng thương đối phương chiếm thượng phong bên ngoài, còn lại mỗi một lần, chính mình cũng là rơi vào hạ phong. Đặc biệt bây giờ Cổ Phong bước vào tôn cấp, hắn đã triệt để đem Cổ Phong xem như đối thủ của mình. Ha ha, hảo hảo, bất quá, cuối cùng nếu như ta tộc chiến thắng, ngươi muốn cho tộc ta đề cử ngươi làm gặp mặt cổ tổ người, ngươi còn cần cho tộc ta làm nhiều chút cống hiến mới có thể. Cổ Phu nghe xong, lập tức cười một tiếng. Cái này, là tự nhiên.

Trước đó sở dĩ không đuổi kịp Cổ Hành là bởi vì Cổ Lưu khoảng cách Cổ Hành khoảng cách thực sự quá xa, hắn tốc độ mặc dù vượt qua Cổ Hành, nhưng là chỉ mạnh hơn một đường, vô pháp cách địa phương xa như vậy đuổi kịp. Nhưng lần này không giống nhau, lệnh bài đúng lúc ở Cổ Lưu tay. Cổ Lưu giờ phút này khoảng cách Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh, ước chừng 7.000 trượng. Lấy hắn tốc độ, không có người có thể đuổi theo kịp. Siêu, trong chớp nhoáng này, Cổ Lưu đã lấy khí huyết thúc dục cực tốc chiến hoa. Lập tức, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về Đông Hoang Xâm Lâm bên ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, thần huyết nhất mạch tộc nhân phát hiện Cổ Lưu thân ảnh. Lập tức nhao nhao truyền lại tin tức, rất nhanh tin tức truyền tới Cổ Hành nơi đó. Cổ Hành không nói hai lời, bắt đầu truy kích Đông Hoang Xâm Lâm bên ngoài, nhìn thấy huyết sắc quang mạc phía trên, Cổ Hành vị trí. Thánh binh nhất mạch đám người toàn bộ yên lòng, giờ phút này, Cổ Hành ở Cổ Lưu hậu phương, chừng 3.000 trượng, đừng nói hắn tốc độ không có Cổ Lưu nhanh, dù cho hắn tốc độ so Cổ Lưu mau một chút, đều khó có khả năng đuổi kịp. Dạ Lương trên mặt, nụ cười hiện lên, mà một khắc sau, hắn nụ cười, lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Mọi người ánh mắt, tùy theo đều biến hóa, chỉ thấy Cổ Hành đúng là lần nữa thi triển thần thông, vô biên khí huyết ngưng tụ phía dưới, ở trên hai chân của hắn, ngưng tụ ra hai cái hết sức to lớn khí huyết bàn chân. Thần thông, Thiên Túc, thi triển Thiên Túc thần thông về sau, Cổ Hành tốc độ, trong nháy mắt đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn cực tốc truy kích, cùng Cổ Lưu ở giữa khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Hành vẫn còn có một loại tốc độ tăng trưởng thần thông. Hừ, dù cho đuổi kịp, Cổ Lưu thực lực cũng mạnh hơn Cổ Hành một đường, hắn đoạt không đi lệnh bài. Dạ Lương giờ phút này, lạnh giọng một câu, đám người xem xét, đúng là như thế, mặc dù hai người đều là vương giai cửu trọng. Nhưng Cổ Lưu khí tức, rõ ràng càng mạnh, tăng thêm, phía sau hắn còn đeo một cán trường thương, tu vi so với Cổ Hành mạnh một đường, còn có thánh binh nơi tay. Dù cho Cổ Hành đuổi kịp, cũng đoạt không đi lệnh bài. Một mai này lệnh bài, hẳn là giữ không được, Cổ Phong có chút tiếc nuối. Hắn biết rõ, Dạ Lương lời nói nếu là đúng, một quả này lệnh bài, thần huyết nhất mạch không cơ hội tìm được. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía màn sáng thời điểm, ánh mắt lại là hơi hơi biến hóa. Ở Cổ Lưu khoảng cách Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh chỉ có 100 trượng thời điểm. Cổ Hành đuổi theo, hừ, người tự tìm cái chết. Cổ Lưu mở miệng, trực tiếp bắt lại phía sau trường thương, hướng về Cổ Hành một thương hung hăng đâm tới. Cự lực, giờ khắc này, Cổ Hành lại là gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, cánh tay hắn mộng ném cự đại hóa, biến thành cỡ thùng nước, toàn màu đỏ tươi sắc. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố lực đạo, từ trên hai tay bộc phát. Cổ Hành cánh tay phải nắm chặt đâm tới trường thương, bỗng nhiên kéo một phát. Lập tức, đem Cổ Lưu kéo đến bản thân phụ cận. Cái gì? Cổ Lưu ánh mắt biến hóa. Cũng ở giờ phút này, Cổ Hành một quyền hung hăng oanh ra. Trực tiếp nện ở Cổ Lưu bụng. Phốc, Cổ Lưu ngụm máu tươi phun ra. Hắn tu vi, chỉ so với Cổ Hành cao nhất giây. Giờ phút này, Cổ Hành thi triển thần thông cự lực, cỗ này lực lượng, căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Mà cũng ở Cổ Lưu bị đau thời điểm, trong ngực hắn lệnh bài, đã bị Cổ Hành cưỡng ép đoạt đi. Đón lấy, Cổ Hành Thiên Túc thần thông bộc phát cực hạn, cực tốc hướng về Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh đi. 100 trượng, 90 trượng, Cổ Lưu liều mạng đuổi theo, nhưng đã không kịp. Siêu, Cổ Hành chạy ra khỏi Đông Hoang Xâm Lâm, nhưng xông ra trong nháy mắt, hắn trực tiếp một đầu hướng xuống đất phía trên chồng xuống dưới. Nhưng hắn không có mới ngã xuống đất, một đôi có lực hai tay, đem hắn tiếp nhận. Cổ Hành ngẩng đầu nhìn lên, tộc trưởng, thật xin lỗi. Ta, giờ khắc này, hắn toàn thân không có nửa điểm khí lực. Hắn sắc mặt trắng bạch, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Thi triển một loại thần thông, liền đã tiêu hao không nhỏ, hắn đang thi triển cực hành đồng thời, lại thi triển thiên túc, về sau lại thi triển cự lực. Ba loại thần thông phía dưới, hắn hoàn toàn tiêu hao. Vừa mới, là dựa vào ý chí lực lao ra Đông Hoang Xâm Lâm, xông ra về sau, liền lại cũng đứng lên không nổi. Ngươi rất tốt, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lấy ra một viên đan dược, nhét vào Cổ Hành trong miệng. Đây là Cổ Phong đích thân lấy Xích Dương tinh thần phía trên thảo dược phối trí, lấy khí huyết nhóm lửa luyện chế đan dược. Cổ Hành ăn vào đan dược, mấy hơi về sau, khí sắc rốt cục khôi phục không ít, hắn đưa lệnh bài đưa cho Cổ Phong, tộc trưởng, không có nhục sứ mệnh. Lúc đầu, Cổ Phong chỉ làm cho hắn tu luyện một loại thần thông, thiên túc. Nhưng hắn rất mau đưa thiên túc tu luyện đến cực hạn, sau đó, hắn không muốn bản thân chỉ có thể trốn. Liền vụng trộm tu luyện cự lực, mà chính là bởi vì hắn tu luyện cự lực, một lần này, làm ra kỳ hiệu. Nếu là không có cự lực thần thông, một quả này lệnh bài, hắn cướp đoạt không trở về. Ngươi làm rất tốt, Cổ Phong trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hắn cũng không phải là loại kia cường quyền người, cần thuộc hạ nghe theo bản thân tất cả mệnh lệnh, nếu như đúng, hắn có thể tán thành. Hôm nay, Cổ Hành cho hắn kinh hỉ. Tinh lão giờ phút này, khắp khuôn mặt là nụ cười, mở miệng một câu, ba cái lệnh bài, ha ha, không tệ không tệ, Cổ Phong, người thần huyết nhất mạch, bây giờ chỉ ít đã xếp hàng đệ nhị, lại nhìn có thể hay không sáng tạo lịch sử. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy a, ba cái, đã ba cái lệnh bài, còn thừa lại bảy viên lệnh bài, dù cho nhất mạch phải ba khối, nhất mạch phải bốn khối, thần huyết nhất mạch cũng là cùng trong đó một phương đặt song song đệ nhị. Bây giờ, đã chỉ ít hạng nhì, đáng chết, Dạ Lương khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, ngay sau đó nhìn về phía một bên Cổ Phu mở miệng, dùng một lần kia truyền đạt mệnh lệnh cơ hội. Đưa lệnh bài cho Cổ Cuồng, tốt, Cổ Phu thận trọng gật đầu, hắn cũng minh bạch, bây giờ thế cục lại không thay đổi, cuối cùng thật khả năng thần huyết nhất mạch chiến thắng, lập tức nhìn về phía Đông Hoang Xâm Lâm hét lớn, thánh binh nhất mạch, đưa lệnh bài cho Cổ Cuồng. Mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa, Cổ Cuồng là thánh binh nhất mạch người thứ nhất, cũng là tam mạch vương giai người thứ nhất, hắn trên thực tế, tùy thời đều có thể bước vào hoàng cấp, nhưng hắn không nguyện ý, một mực ở vương giai mài giũa. Bây giờ ở vương giai, đã đến cơ hồ không có đối thủ cấp độ. Mà Dạ Lương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Cổ Cuồng là hắn sau cùng át chủ bài. Bởi vì, hắn vì Cổ Cuồng chế tạo một thân cực hạn bảo vật. Giờ phút này, hắn chuẩn bị đơn binh phá cục. Bây giờ, xuất hiện bốn mai lệnh bài, trong đó ba cái đều bị Cổ Hành mang ra. Còn có một viên, một mực là thánh binh cùng bá thể hai chi tranh đoạt. Giờ phút này, vừa vặn rơi vào thánh binh nhất mạch tay. Thánh binh nhất mạch người, không chút do dự, trực tiếp đưa lệnh bài đưa cho Cổ Cuồng. Chương 3885, vô địch Cổ Cuồng. Thân cao 99 trượng Cổ Cuồng, khoác trên người một bộ chiến giáp. Cái kia chiến giáp nếu như hoàng kim chế tạo, mang theo uy thế kinh khủng. Đồng thời, hắn trên hai chân, chân đạp chiến ngoa. Đỉnh đầu, mang theo mũ giáp, thậm chí, song quyền phía trên, đều có quyền khải. Hắn tay trái cầm một chuôi trọng kiếm, tay phải còn cầm một mặt đại thuẫn. Đây cơ hồ là trang bị đến tận răng. Hắn cầm tới lệnh bài kia về sau, hướng thẳng đến Đông Hoang Xâm Lâm bên ngoài công kích. Bành bành, dọc theo con đường này, có thần huyết nhất mạch cùng phách thể nhất mạch người ngăn cản, nhưng đều trực tiếp bị hắn đụng bay. Có, thì là một kiếm phách ngược lại. Đối mặt trùng kích người tới, khá nhiều thời điểm, hắn trực tiếp giơ lên cự thuẫn, trực tiếp đẩy mạnh. Hắn tốc độ không có bao nhanh, nhưng giống như man hoang cự thú, không người nào có thể ngăn cản. Cổ Lưu cùng Cổ Hành đi chính là cực tốc con đường. Nhưng Cổ Cuồng là Dạ Lương an bài phía dưới, đi man thú đẩy mạnh con đường. Vốn chính là tam mạch vương giai người thứ nhất Cổ Cuồng, võ trang đầy đủ phía dưới, cơ hồ là một cái ăn gian tồn tại. Một quả này lệnh bài thuộc về, cơ hồ không có người hoài nghi. Ông, giờ khắc này, một đạo quang trụ trực tiếp phóng lên tận trời. Quả thứ năm lệnh bài xuất hiện, huyết sắc quang mạc phía trên, hình ảnh hiện lên. Đây cũng là khéo léo, cái này quả thứ năm lệnh bài, xuất hiện địa phương, khoảng cách một tên phách thể nhất mạch tộc nhân rất gần. Cái này phách thể nhất mạch tộc nhân, trực tiếp đưa lệnh bài nắm lên. Hắn chính thời điểm hưng phấn, một chuôi cự kiếm, trực tiếp bổ tới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, cái kia phách thể nhất mạch tộc nhân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người đến, chính là Cổ Cuồng. Ha ha, trời trợ giúp ta Cổ Cuồng. Cổ Cuồng cười to, hắn tay cầm hai viên lệnh bài, hướng thẳng đến bên ngoài công kích. Phách thể nhất mạch cùng thần huyết nhất mạch tộc nhân, từ bỏ chống cự. Cổ Cuồng hướng về Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh, không ngừng tiến lên. Tốt tốt tốt, hai viên lệnh bài, sắp tới tay. Dạ Lương thấy một màn như vậy, rốt cục cười. Mặc dù Cổ Phong bên này, lấy được ba khối, nhưng Cổ Hành cơ bản phế, liên tục thi triển ba loại thần thông, cơ hồ tiêu hao, nghĩ triệt để khôi phục, trong thời gian ngắn không có khả năng. Mà dù cho hắn khôi phục, bây giờ chỉ cần lệnh bài đến Cổ Cuồng trong tay, chính là vô địch. Đáng chết, La Chiến thấy một màn như vậy, sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn cũng có át chủ bài, hắn trợ giúp phách thể nhất mạch người mạnh nhất, Cổ Thiết trọn vẹn rèn luyện ngàn năm nhục thân. Nhưng làm sao Cổ Thiết lúc đầu chiến lực liền so Cổ Cuồng kém một đường. Bây giờ dù cho ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng ngăn không được Cổ Cuồng. Bất quá, hắn nội tâm cũng có bản tính, bản thân rất sớm an bài phía dưới, liền cáo chi qua Cổ Thiết. Nếu như không địch lại Cổ Cuồng, làm tính toán khác, bây giờ Cổ Thiết hẳn là cũng ở vận hành. Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy thành công. Cổ Hành nhìn thấy màn sáng phía trên cảnh tượng, lập tức cắn răng, liền muốn đứng lên. Ngồi xuống, Cổ Phong ở một bên mở miệng. Tộc trưởng, Cổ Hành trong mắt tràn đầy chấp nhất. Ngươi đã động căn cơ, lại cưỡng ép liều, tốc độ không cách nào đạt tới đỉnh phong không nói, còn có thể như vậy tổn hại căn cơ, ta không thể vì một lần thi đấu, phế tương lai của ngươi. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tộc trưởng, Cổ Hành mắt đục đỏ ngầu. Không cần nhiều lời, dù cho chỉ có cái này ba tấm lệnh bài, chúng ta chỉ ít cũng là đệ nhị, đằng sau còn có hai vòng, không cần như thế. Cổ Phong mở miệng, ta, Cổ Hành cuối cùng không có nói gì, nghe được Cổ Phong bên này từ bỏ, Dạ Lương bên này, tâm cũng là buông xuống. Hắn thấy, còn thừa 7 viên lệnh bài, chính là hắn thánh binh nhất mạch cùng phách thể nhất mạch tranh đoạt. La Chiến, lần so tài này, chỉ sợ đệ nhất tướng là ta thánh binh nhất mạch. Dạ Lương nhìn về phía La Chiến, cười lạnh mở miệng. Hắn biết rõ, phách thể nhất mạch Cổ Thiết cũng là rất lợi hại, nhưng tiếc là, đối mặt vô địch Cổ Cuồng như cũng không có bất ngờ. Hừ, vậy cũng chưa hẳn, La Chiến lạnh giọng một câu. Hắn còn có lòng tin nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cổ Cuồng tuy mạnh, nhưng chỉ có một cái, mà lệnh bài xuất hiện vị trí, thế nhưng là ngay sau đó, không có khả năng mỗi lần đều rơi ở trong tay của hắn. Ông, giờ khắc này, Đông Hoang Sâm Lâm bên trong, lần nữa có hào quang ngút trời mà lên. Quả thứ 6 lệnh bài xuất hiện. Một quả này lệnh bài xuất hiện địa phương, ở Đông Hoang Sâm Lâm chỗ sâu nhất. Cổ Cuồng bây giờ, lại có 3.000 trượng, liền muốn đi ra Đông Hoang Sâm Lâm, nếu như hiện tại quay đầu trở về, quá mức lãng phí thời gian. Cuối cùng, hắn lựa chọn, trước ra Đông Hoang Sâm Lâm, cầm trong tay 2 viên lệnh bài mang đi ra ngoài. Sau đó lại trở về chặn đường, ai cầm tới cái kia quả thứ 6 lệnh bài, liền đoạt ai. Cơ hội tới, La Chiến thấy một màn như vậy, mừng thầm trong lòng. La Chiến, ngươi chớ cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi bản tính sao? Dạ Lương cười lạnh, giờ phút này, Đông Hoang Sâm Lâm nội bộ, thế cục biến hóa. Cổ Cuồng một đường vô địch, tiếp tục hướng về bên ngoài công kích. Còn lại tất cả thánh binh nhất mạch người, hướng thẳng đến Đông Hoang Sâm Lâm chỗ sâu đi, đi tranh đoạt quả thứ 6 lệnh bài. Mà Đông Hoang Sâm Lâm chỗ sâu, tất cả phách thể nhất mạch tộc nhân, cũng hội tụ. Lấy Cổ Thiết cầm đầu bọn họ, đã lấy được quả thứ 6 lệnh bài. Giờ khắc này, Cổ Thiết cầm đầu phách thể nhất mạch đám người, cùng trừ bỏ Cổ Cuồng bên ngoài thánh binh nhất mạch đám người, trực tiếp triển khai đại chiến. Cổ Thiết vô địch, chiếm cứ thượng phong, bất quá thấy một màn như vậy, Dạ Lương cũng không lo lắng. Những người này, chỉ cần có thể ngăn chặn Cổ Thiết, chờ Cổ Cuồng lại giết về liền có thể đi. Nhưng mà, theo Cổ Cuồng khoảng cách Đông Hoang Sâm Lâm giáp danh càng ngày càng gần. Để người không tưởng tượng được một màn, xuất hiện, ở cách Đông Hoang Sâm Lâm giáp danh, chỉ có 10 trượng chỗ. Thần huyết nhất mạch tu giả hội tụ, trọn vẹn 110 tên thần huyết nhất mạch tu giả. Cái này 110 người, là cho đến nay, cơ hồ không chút thụ thương qua. Bọn họ hôm nay, phải tập thể đối chiến vương giai người thứ nhất, Cổ Cuồng. Bọn gia hỏa này, Cổ Phong thấy một màn như vậy, ánh mắt biến hóa. Đây cũng là ở sắp xếp của hắn bên ngoài, lúc đầu hắn an bài, là tất cả người phối hợp Cổ Hành. Mà bây giờ Cổ Hành tiêu hao quá lớn, sớm bị loại. Cổ Phong vốn định chỉ giữ chắc đệ nhị là có thể. Lại không nghĩ rằng, Cổ Thiên bọn họ, không có nhận thua. Ha ha, Cổ Cuồng bây giờ võ trang đầy đủ, mặc dù vương giai đỉnh phong, nhưng chiến lực chân chính, đã có thể so với hoàng cấp, người lại nhiều, cũng là vô dụng. Dạ Lương thấy một màn như vậy, cười lạnh một câu. Tất cả mọi người, ánh mắt tụ vào ở huyết sắc quang mạc phía trên. Một trận chiến này, huyết chiến, bắt đầu, một quyền phế vật, cũng dám châu chấu đá xe, Cổ Thiên. Lúc trước bị ta cắt ngang một cái chân, còn nhớ rõ đau không? Cổ Cuồng nhìn về phía thần huyết nhất mạch bên này, 110 người, trên mặt không sợ hãi chút nào. Cổ Cuồng, hôm nay hoặc là chúng ta tất cả huynh đệ ngã xuống, hoặc liền là ngươi ngã xuống. Cổ Thiên một tiếng quát lớn, ha ha, hôm nay, ta liền đem các ngươi, toàn bộ đánh tàn. Cổ Cuồng cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến phía trước 110 người đi đến. Giờ phút này, Cổ Thiên chờ hoàn mỹ 10 người. Hiện ra một cái khối lập phương trận doanh. Một nhóm 10 người, tổng cộng 11 liệt, cự lực, giờ phút này, phía trước nhất 10 người, đồng thời hét lớn. Lập tức, 10 người này, cùng một chỗ thi triển thần thông cự lực. Chương 3886, thần huyết đệ nhất. Cánh tay của bọn hắn, đều hóa thành cỡ thùng nước, tinh hồng sắc cơ bắp nhô lên, phát ra kinh khủng lực đạo. Oanh, 10 người này, đồng thời một quyền, hung hăng oanh ra. 10 người cự lực phía dưới, thi triển lực lượng toàn thân một quyền, cùng một chỗ đánh vào Cổ Cuồng khải giáp. Cổ Cuồng chấn động, lần thứ nhất, hắn bị người chặn lại. Cút ngay, nhưng mà ngay sau đó, hắn một tiếng quát lớn, đại kiếm vung lên, 10 người này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cự lực, nhưng mà, tiếp đó, lại là 10 tên thần huyết nhất mạch tu giả, điên cuồng xông ra. Lần nữa cùng nhau đấm ra một quyền, lan, cự lực, oanh, cự lực, mỗi 10 người, đều là không giữ lại chút nào, toàn bộ lực lượng xông ra.

bọn họ vì tranh đoạt tấm lệnh bài thứ 6, đều đang đông hoang xâm lâm chỗ sâu một đường chém giết. Nơi này, không có người, 10 trượng khoảng cách, Cổ Thiên đi trọn vẹn 10 mới tức. Rốt cục, hắn bước ra một bước, đi ra đông hoang xâm lâm trong nháy mắt, hắn một đầu ngã quỵ. Nhưng, hắn cũng không có ngã xuống, tiếp được hắn, là Cổ Hành, Thiên Ca, Cổ Hành ánh mắt biến hóa. Huynh đệ, chúng ta không để cho ngươi bạch liều, chúng ta thắng. Cổ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng, cũng đã một mảnh huyết thủy, chỉ còn lại có mấy khỏa răng. Ăn vào, Cổ Phong mở miệng, đem một hạt đan dược nhét vào Cổ Thiên mở miệng. Mấy hơi về sau, Cổ Thiên rốt cục khôi phục lại, nhìn về phía Cổ Phong, tộc trưởng, ta. Ngươi làm, so với ta bố trí, tốt hơn. Cổ Phong mở miệng, hắn biết rõ, bản thân còn đánh giá thấp hình thức biến hóa, nếu như hoàn toàn dựa theo bản thân yêu cầu bày bố. Chỉ có thể có đến hai khối lệnh bài. Bất kể là Cổ Hành một mình học tập cự lực thần thông, vẫn là Cổ Thiên đám người phá hư Cổ Phong chế định kế hoạch, cùng một chỗ đối chiến Cổ Cuồng, đều là chiếm được thu hoạch khổng lồ. Tộc trưởng, mời thu lệnh bài. Cổ Thiên quỳ một chân trên đất, cười to mở miệng. Cổ Phong nhận lấy hai mai này lệnh bài, trên mặt mang nụ cười, ánh mắt đảo qua sau lưng, tất cả thần huyết nhất mạch, ta là thần huyết nhất mạch. Ta là thần huyết nhất mạch, vô số thần huyết nhất mạch tộc nhân, giờ phút này khàn giọng giống to. Không biết bao nhiêu người chảy nước mắt, đã từng, bọn họ lấy làm hổ thẹn, hôm nay bọn họ coi đây là quang vinh. Chương 3887, Cổ Thần Tháp. Thần huyết nhất mạch, năm viên lệnh bài, cũng đã khóa chặt đệ nhất, đây là tất cả mọi người, cơ hồ nằm mơ cũng chuyện không nghĩ tới. Dạ Lương sắc mặt khó coi, hắn biết rõ, thánh binh nhất mạch, là triệt để không có cơ hội. Cổ Cuồng ngã xuống, những người còn lại, là không thể nào tranh đoạt đến toàn bộ năm khối lệnh bài. Còn có cơ hội, La Chiến giờ phút này, ánh mắt như cục, thần huyết nhất mạch, cơ hồ toàn viên bị loại, Cổ Cuồng ngã xuống, bây giờ, không người là Cổ Thiết đối thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn phách thể nhất mạch, có thể được còn lại toàn bộ năm khối lệnh bài. Ông, giờ phút này, lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tấm lệnh bài thứ 7 xuất hiện, siêu, ngay tại lúc đó, một bóng người chạy ra khỏi đông hoang xâm lâm. Người này dáng người nếu như một tòa núi nhỏ, trên người mang theo khí thế kinh khủng. Chính là phách thể nhất mạch Cổ Thiết. Cổ Thiết xông ra, lập tức cầm một khối lệnh bài đưa cho La Chiến. La trưởng lão, không có nhục sứ mệnh. Tốt, nhanh đi, đem còn lại lệnh bài toàn bộ đoạt lại. La Chiến hưng phấn mở miệng. Mặc dù không có khả năng sống một mình đệ nhất, nhưng cùng thần huyết nhất mạch đặt song song đệ nhất, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. La trưởng lão yên tâm, vừa mới một phen đại chiến, thánh binh nhất mạch tổn thất nặng nề, bây giờ bọn họ đã bất lực tranh đoạt. Cổ Thiết cười to. Dạ Lương nghe lời này một cái, tức giận đến kém chút ngất đi. Hiển nhiên, bởi vì không có Cổ Cuồng chiến, không người là Cổ Thiết đối thủ, còn lại thánh binh nhất mạch người, cũng đã bị đánh bạo. Như thế, chỉ sợ thánh binh nhất mạch, một khối lệnh bài cũng không chiếm được. Ha ha, tốt, nhanh đi thu hoạch chiến trường A. La Chiến nghe xong, lập tức cười to mở miệng. La, trưởng lão, Cổ Thiết mở miệng, trực tiếp quay người hướng về đông hoang xâm lâm phóng đi. Ha ha, nhìn đến lần này. Thần huyết nhất mạch cùng phách thể nhất mạch, muốn đặt song song đệ nhất. Tinh lão thấy một màn như vậy, không khỏi mở miệng cười. Đặt song song đệ nhất, dạng này sự tình, thế nhưng là rất lâu không xuất hiện qua. Trường Mi lão giả cùng lão giả mặt đỏ nghe thấy, cũng là gật đầu một cái. Nhưng mà, cũng liền ở Cổ Thiết Cương muốn đi vào đông hoang xâm lâm thời điểm, một bóng người lại là bỗng nhiên từ đông hoang xâm lâm bên trong sông ra. Thân ảnh này, chính là Cổ Lưu. Tất cả mọi người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Dạ trường lão, ta lập công chuộc tội, thừa dịp loạn chiến thời điểm, mang theo một khối lệnh bài trở về. Cổ Lưu gương mặt hưng phấn, cầm một khối lệnh bài đưa cho Dạ Lương. Cái này, tất cả mọi người, thấy một màn như vậy, trong nháy mắt đều mộng. Cổ Thiết càng là cơ hồ phát cuồng, hắn tính tất cả, lại đã bỏ sót Cổ Lưu. Cái này tốc độ có thể cùng Cổ Hành so sánh Cổ Lưu. Đáng chết, La Chiến vỗ trán một cái, cơ hồ kêu rên mở miệng. Như thế, thánh binh nhất mạch cũng đã nhận được một viên lệnh bài. Hắn phách thể nhất mạch, lại cũng không có cơ hội cầm tới 5 viên lệnh bài. Cũng triệt để mất đi cùng thần huyết nhất mạch đặt song song đệ nhất cơ hội. Ngươi, Dạ Lương giờ phút này không biết là cao hứng, vẫn là nên như thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ một câu, tốt. Trên thực tế, có hay không một khối này lệnh bài, thánh binh nhất mạch, đều xác định vững chắc thứ ba. Chỉ là bây giờ nhiều một quả này lệnh bài, triệt để đem thần huyết nhất mạch đưa tới đệ nhất. Hắn nội tâm, có chút buồn khổ, thần huyết đệ nhất, Cổ Phong cười nhạt. Thần huyết đệ nhất, tất cả tộc nhân điên cuồng giống to, giờ khắc này, kích động khó có thể che giấu. Đặt song song đệ nhất, cùng độc bá đệ nhất, có thể không là một chuyện. Đệ nhất a, thần huyết nhất mạch, là bao lâu không cầm qua đệ nhất? Đệ nhất, lão tộc trưởng Cổ Tàn giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn không nghĩ tới, bản thân sinh thời, còn có thể nhìn thấy thần huyết nhất mạch cầm tới đệ nhất. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Đông Hoang Xâm Lâm hét lớn một tiếng, thần huyết đã lấy đệ nhất, tất cả tộc nhân, trở về. Mỗi một mạch, đều có một lần, đối Đông Hoang Xâm Lâm bên trong tộc nhân ra lệnh cơ hội. Cổ Phong giờ khắc này dùng, không phải là vì cải biến thế cục, mà là vì nghênh đón công thần trở về. Rất nhanh, từng người thần huyết nhất mạch tộc nhân, dắt dìu nhau đi ra. Lần này thi đấu, thần huyết nhất mạch 300 tu giả, hơn 100 người, bị đánh tàn, trọng thương hơn 100 người, chân chính bị thương nhẹ, bất quá mấy chục người. Có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng, kết quả này, lại là làm cho tất cả mọi người, đều cho rằng, tất cả đáng giá. Vương giai thi đấu, tiếp tục tiến hành, trong cơn tức giận Cổ Thiết, tìm tới cơ hội, đem Cổ Lưu trực tiếp đánh cho tàn phế. Mất đi Cổ Lưu, thánh binh nhất mạch mất đi sau cùng ỉ vào. Còn lại ba cái lệnh bài, cuối cùng đều bị phách thể nhất mạch thu hoạch được. Như thế, thần huyết nhất mạch, 5 viên lệnh bài. Phách thể nhất mạch, 4 mai lệnh bài. Thánh binh nhất mạch, 1 viên lệnh bài. Từ giữa không trung ngồi xếp bằng Tinh lão trực tiếp đứng dậy, lập tức mở miệng, ta tuyên bố, lần này vương giai thi đấu, thần huyết nhất mạch đệ nhất, tích 10 điểm, phách thể nhất mạch đệ nhị tích 5 phần, thánh binh nhất mạch đệ tam, tích 1 điểm, tiếp đó, tiến về cổ thần tháp, lập tức bắt đầu hoàng giai thi đấu. Lời nói rơi xuống, Tinh lão ba người, cấp tốc mà đi, hướng về nơi xa năm tòa tháp cao đi. Cổ Phong, vương giai thi đấu, tích phân ít nhất, chân chính quyết thắng thua, ở phía sau, hãy đợi đấy. Dạ Lương lạnh giọng mở miệng, ngay sau đó mang theo đám người, hướng về cổ thần tháp phương hướng đi. Cổ Phong, lần tiếp theo, ta cũng sẽ không lại là đệ nhị. La Chiến trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn thấy, một lần này bản thân thua, là kém một chút vận khí. Ngay sau đó, phách thể nhất mạch đám người, cũng là hướng về cổ thần tháp phương hướng đi. Rốt cục đến chúng ta, Cổ Vận cùng Cổ Ngôn gần như đồng thời mở miệng, đi thôi, để bọn hắn biết được, ta thần huyết nhất mạch, không chỉ vương giai vô địch. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, thần huyết nhất mạch đám người, cũng là hướng về cổ thần tháp phương hướng đi. Đông Hoang Xâm Lâm so đấu, đã trải qua một ngày một đêm. Đến năm tòa cổ thần tháp trước đó lúc, trời đã sáng. Mặt trời từ đông phương dâng lên, tam mạch đám người, lần nữa hội tụ, Tinh lão một bên, cái kia Trường Mi lão giả mở miệng, hoàng giai thi đấu, đệ nhất tích 20 điểm, đệ nhị tích 10 điểm, đệ tam tích 2 phần. Thi đấu bắt đầu, không có một chút nói nhảm, Trường Mi lão giả, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Lập tức, tam mạch bên trong, riêng phần mình 30 người, trực tiếp xông ra ngoài. Hoàng giai thi đấu quy tắc rất đơn giản, mỗi một tòa cổ thần tháp đỉnh chóp, đều cắm một cán chiến kỳ. Cầm tới chiến kỳ người, chính là thành công trèo lên đỉnh. Giờ phút này, phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch, động tác đều rất nhanh. Sách lược của bọn hắn đều như thế, chia làm 5 tổ, mỗi một tổ 6 người, mỗi một tổ hướng về một tòa cổ thần tháp leo. Mà cái này mỗi một tổ 6 người về sau, đều có một cái thực lực mạnh nhất, xem như người dẫn đầu. Nhưng mà, giờ phút này phách thể nhất mạch, thánh binh nhất mạch cùng tinh lão ba người, đều nghi ngờ. Bởi vì bá thể cùng thánh binh hai chi tổng cộng 60 người đều đã xông ra. Thần huyết nhất mạch, lại còn không nhúc nhích, đường chết gì, gặp bá thể cùng thánh binh hai chi 60 người, đều đã leo lên cổ thần tháp, bắt đầu leo lên. Thần huyết bên này, rốt cục động, đi, Cổ Vận cùng Cổ Ngôn gần như đồng thời mở miệng. Chương 3888, bảo hai tranh một. Sau đó, mỗi người bọn họ mang 15 người, chia làm hai đội, đón lấy, một đội hướng về tòa thứ tư cổ thần tháp phóng đi, dẫn đầu một đội hướng về tòa thứ năm cổ thần tháp phóng đi. Bọn họ, vậy mà chỉ tuyển chọn hai tòa cổ thần tháp, đem còn lại ba tòa, từ bỏ. Thấy một màn như vậy, Dạ Lương thứ một ánh mắt biến, hỏng bét, ta làm sao không nghĩ tới. Không chỉ là Dạ Lương, La Chiến bên này, sắc mặt cũng là biến. Bọn họ đều không phải là ngu xuẩn hạng người, nhìn thấy Cổ Phong bên này an bài như thế, trong nháy mắt liền đoán được hắn dụng ý. Bảo hai tòa cổ thần tháp, chỉ cần chiếm cứ hai tòa cổ thần tháp, chỉ ít ở hoàng giai thi đấu bên trong, cũng có thể sắp xếp đệ nhị. Thậm chí, nếu như bá thể cùng thánh binh hai chi, nhất mạch chiếm cứ hai tòa cổ thần tháp, một chiếm cứ một tòa cổ thần tháp, thần huyết nhất mạch, sẽ cùng trong đó nhất mạch đặt song song đệ nhất. Đây là bảo hai tranh một chiến thuật A, cái này Cổ Phong, có chút đầu não. Tinh lão thấy một màn như vậy, cũng là không khỏi mở miệng cười một tiếng. Bất quá, đây đều là tiểu đạo, nếu như ngạnh thực lực không đủ, tôn giai thi đấu thua trận, cuối cùng thần huyết nhất mạch, vẫn là khó có xem như. Một bên Trường Mi trưởng lão nói ra, Ha ha, chúng ta hay là trước nhìn Hoàng Giai thi đấu a. Mặc dù thần huyết nhất mạch đã bố trí chiến thuật, nhưng bây giờ so đấu vừa mới bắt đầu, mặt khác hai chi cũng sẽ không mặc cho thần huyết nhất mạch dễ dàng như vậy chiếm cứ cổ thần tháp. Mặt đỏ trưởng lão gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Quả nhiên, Dạ Lương ánh mắt suy tư chốc lát, chính là nhìn về phía La Chiến. Mà La Chiến cũng là nhìn về phía Dạ Lương, ý tứ rất rõ ràng, liên thủ, không sai, tòa thứ tư cổ thần tháp, cùng tòa thứ năm cổ thần tháp, hai người bọn họ mạch riêng phần mình chỉ có 6 người, cộng lại mới 12 người, mà thần huyết nhất mạch thì là có 15 người, nếu như không liên thủ, hai tòa này cổ thần tháp tất nhiên bị thần huyết nhất mạch chiếm cứ. Cổ Phong tất nhiên sớm có an bài, hai chúng ta mạch liên hợp cộng lại chỉ có 12 người, chưa hẳn là đối phương đối thủ, dạng này, chúng ta lại từ tòa thứ nhất, hai, ba cổ thần tháp, riêng phần mình điều ra hai người, phân cho tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp, làm sao? Dạ Lương lập tức nói ra, tốt, như thế, hai chúng ta mạch, tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp, riêng phần mình có 9 người, cộng lại 18 người, liên thủ phía dưới, hẳn là có thể trấn áp Cổ Phong thần huyết nhất mạch 15 người, như thế, còn không chậm trễ, mặt khác ba tòa cổ thần tháp chúng ta công bằng tranh đoạt. La Chiến nghe xong, gật đầu một cái, cùng Vương Giai thi đấu quy tắc một dạng, Hoàng Giai thi đấu, các tộc, cũng đều có một lần ra lệnh cơ hội. La Chiến cùng Dạ Lương, đồng thời hạ lệnh, như thế, phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch, ở năm tòa cổ thần tháp người trên mấy phần bố trí, đã đạt thành chung nhận thức. Đệ nhất, đệ nhị, tòa thứ ba cổ thần tháp, riêng phần mình 4 người. Đệ tứ, đệ ngũ cổ thần tháp, riêng phần mình 9 người. Phân bố hoàn tất, bá thể cùng thánh binh nhất mạch viện binh, vọt thẳng hướng tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp. Như thế, toàn bộ thế cục, trong nháy mắt biến hóa. Tòa thứ nhất, hai, ba cổ thần tháp, biến thành bá thể cùng thánh binh hai chi tranh đoạt. Mà tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp, thì là bá thể cùng thánh binh nhất mạch liên minh, cùng một chỗ đối chiến thần huyết nhất mạch. Phản ứng ngược lại là đủ cấp tốc, bất quá đáng tiếc, thế cục đã định. Cổ Phong mỉm cười, năm tòa cổ thần tháp, mỗi một tòa đều có 10 vạn trượng độ cao. Giờ khắc này, tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp bên trên. Thần huyết nhất mạch, bởi vì bắt đầu ưu thế, 15 người, đều đã leo lên vượt qua 3.000 trượng độ cao. Hiện tại bá thể cùng thánh binh hai chi, thuộc về truy kích hình thức, bọn họ không ngừng truy kích kịp mặt thần huyết nhất mạch tộc nhân, triển khai tiến công. Vì tranh đoạt tòa thứ tư cổ thần tháp, thánh binh nhất mạch đem bọn hắn hoàng cấp người mạnh nhất, cổ tiễn an bài ở tòa thứ tư cổ thần tháp bên trên. Tất cả thánh binh nhất mạch tộc nhân, đem phía trên nhất cái kia thần huyết nhất mạch cổ môn cho ta đánh xuống đến. Cổ tiễn mở miệng, ngay sau đó, hắn lấy ra một chuôi cổ điển trường cung, hướng thẳng đến 3.000 trượng bên ngoài, cái kia cổ môn vị trí bắn tên. Sát sát, về phần mặt khác thánh binh nhất mạch tộc nhân, thì là điên cuồng ném ra binh khí, hướng về cổ môn oanh kích đi. Thần thông, huyết thuẫn, cổ môn lập tức mở miệng, triển khai thần thông huyết thuẫn. Đây không phải hắn đi theo Cổ Phong tu hành thần thông, là mình vốn là sẽ thần thông. Lập tức khí huyết cổ động, biến thành một mặt huyết sắc thuẫn bài. Rầm rầm rầm, đông đảo binh khí oanh kích mà đến, bị huyết thuẫn ngăn cản. Siêu, cổ tiễn mũi tên phóng tới, đem huyết thuẫn đánh nát. Nhưng mà, cổ ngôn lại không có nửa điểm dừng lại, không nói hai lời, tiếp tục hướng lên trên bò. Cổ ngôn, có ta cổ tiễn ở, cổ thần này tháp, ngươi lên không đi. Cổ tiễn lạnh giọng một câu, cực tốc leo, hướng về phía trên truy kích đi. Tòa thứ năm cổ thần tháp bên này, phách thể nhất mạch hoàng cấp người mạnh nhất, cổ lôi ở chỗ này. Cổ lôi hơn 900 trượng thân cao, liên tục leo lên, rất nhanh, liền đuổi kịp 3.000 trượng bên ngoài cổ vận. Cho ta xuống tới, cổ lôi quát lớn, to lớn bàn tay một phát bắt được cổ vận mắt cá chân, đem hắn hướng về phía dưới hung hăng kéo một phát. Hai người mặc dù đều là hoàng cấp cửu trọng, nhưng cổ lôi lại là tam mạch bên trong, hoàng cấp người mạnh nhất. Cổ vận thực lực so với cổ lôi kém một đường. Nhưng giờ khắc này, cổ vận trên mặt lại là không có nửa điểm chần chờ, quát khẽ một tiếng, cực từ. Lời nói này phía dưới, trên thân thể nàng khí huyết gào thét, cái này khí huyết hóa thành kinh khủng hấp xả lực lượng, đưa nàng một mực bám vào cổ thần tháp bên trên. Tự tìm cái chết, cổ lôi gặp vậy, xuất thủ lần nữa. Mà giờ khắc này, cổ vận bên người, mặt khác 14 người thần huyết nhất mạch tu giả xuất thủ. Bọn họ cùng một chỗ đánh phía cổ lôi. Cổ lôi tuy mạnh, nhưng đối mặt cùng là hoàng cấp cửu trọng trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể, buông lỏng tay ra. Mà giờ khắc này, hắn leo lên vũ trụ, còn lại phách thể nhất mạch người, còn chưa lên đến, hắn trong lúc nhất thời không có trợ giúp. Trực tiếp bị 14 người vây công rơi xuống dưới, cho ta cùng một chỗ xông đi lên, cổ lôi gầm thét, lập tức bá thể cùng thánh binh hai chi điên cuồng hướng về phía trên phóng đi. Tòa thứ nhất, hai, Ba cổ thần tháp, thánh binh nhất mạch cùng phách thể nhất mạch đánh đến lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tòa thứ tư, tòa thứ năm cổ thần tháp tranh đoạt, vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Một vạn trường, hai vạn trường, ba vạn trường, tòa thứ tư cổ thần tháp nơi này, ở cổ môn leo đến đệ tam vạn trượng thời điểm. Phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch tộc nhân, rốt cục triệt để đuổi theo. Dạ Lương bên này gặp vậy, cười lạnh một câu, Cổ Phong, ngươi chiến thuật tuy tốt, đáng tiếc, tộc nhân của ngươi thực lực quá kém, bây giờ bị ta mạch đuổi kịp, ngươi thần huyết nhất mạch, sẽ triệt để bị loại. Không sai, ngươi tự cho là thông minh, lại không nghĩ rằng chúng ta ứng đối kịp thời, rất nhanh tòa thứ tư cùng tòa thứ năm cổ thần tháp thần huyết nhất mạch tộc nhân, sẽ bị đánh tàn, năm tòa cổ thần tháp, ngươi thần huyết nhất mạch, một tòa đều không thể chiếm cứ. La Chiến cũng là cười to, ta mạch bên trong, thần huyết nhất mạch toàn thân thực lực, vốn liền không bằng mặt khác hai chi. Giờ phút này, bị đuổi kịp, sớm tại Cổ Phong trong dự liệu. Cổ Phong gặp vậy, cười nhạt một câu, các ngươi, cũng quá xem thường ta thần huyết nhất mạch. Chương 3889, truyền linh bắt đầu. Ân, Dạ Lương cùng La Chiến, nhìn Cổ Phong như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng có loại dự cảm xấu, trực tiếp lại là hướng về đệ tứ, đệ ngũ hai tòa cổ thần tháp nhìn lại. Tòa thứ tư cổ thần tháp bên trên, mặc dù vừa mới bị đuổi kịp, nhưng thần huyết nhất mạch tộc nhân vẫn là ở trên cùng. Giờ khắc này, cái này 15 người bên trong, vị trí hiện thời phía dưới cùng 5 người, lập tức trong mắt lóe lên kiên quyết. Truyền linh, 5 người này, lập tức cùng nhau quát khẽ. Ngay sau đó, bọn họ khí huyết trên người trực tiếp phun trào mà ra, hướng về phía trên 10 người trên người hội tụ đi. Cho ta xong, cổ ngôn hấp thu đại lượng khí huyết, trong nháy mắt lực lượng bộc phát, tốc độ nhanh không chỉ một lần. Một lần này cổ ngôn 10 người tốc độ, đột nhiên tăng lên, trực tiếp đem người đứng phía sau kéo ra. Mà cái kia thi triển truyền linh thần thông năm cái tộc nhân, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bọn họ biết rõ, mình đã không cách nào leo lên cổ thần tháp. Nhưng bọn hắn còn muốn làm cống hiến sau cùng, cho ta cùng một chỗ đi xuống đi, cùng đi, năm người này, hướng thẳng đến phía dưới bá thể cùng thánh binh hai chi tu giả đánh tới. Các ngươi đang làm gì? Điên rồi sao? Đáng chết, bị nhào tới bá thể, thánh binh hai mạch tộc nhân, lập tức cùng nhau kinh hô. Nhưng, phía trên đột nhiên lao xuống tới một người, vẫn là tính trăm trượng cự nhân, sau đó đối phương một lần ôm lấy ngươi, lực đạo này, căn bản là không có cách tưởng tượng. Năm người này, trong đó bốn người, riêng phần mình ôm lấy một cái. Mà vị thứ năm huynh đệ liền lợi hại, chính hắn ôm hai cái thánh binh nhất mạch tộc nhân cổ. Hắn dẫn đi hai cái, cổ thần tháp phía dưới, là xốp bùn đất, đồng thời sớm đã cửa hàng mấy chục tầng cỏ khô. Bành bành bành, một lần này, cổ thần tháp bên trên, trọn vẹn 11 người, rớt xuống, đập vào trong cỏ khô. Năm tòa cổ thần tháp phía dưới, có một đầu dài cầu, đem năm tòa cổ thần tháp liên tiếp. Bên trên tháp người, có thể từ tháp bò xuống, từ cầu hướng đi một tòa khác cổ thần tháp, tiếp tục tham gia tỉ thí. Nhưng nếu như trực tiếp từ cổ thần tháp bên trên, rơi xuống, quẳng xuống đất, sẽ triệt để mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Tòa thứ tư cổ thần tháp bên trên, trong lúc nhất thời thế cục biến hóa. Lúc đầu bá thể cùng thánh binh hai chi, đều đã đuổi kịp. Mà kinh lịch phen này, thần huyết nhất mạch còn thừa 10 người, lần nữa cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Đồng thời bá thể cùng thánh binh hai chi tổng số người, từ lúc mới bắt đầu 18 người, biến thành 12 người. Cho ta tiếp tục đuổi. Cổ Tiến gặp vậy, tức giận giống to. Lập tức, bọn họ tiếp tục truy kích. Một bên khác, tòa thứ năm cổ thần tháp tình huống, cũng là cùng loại. Ở cổ lôi mang theo hai chi đám người, vừa mới đuổi kịp thần huyết nhất mạch người. Bên này thần huyết nhất mạch, phía dưới cùng 5 tên tộc nhân chính là lập tức thi triển truyền linh, trực tiếp đem khí huyết tràn vào phía trên 10 người trên người. Đón lấy, phía trên 10 người khí thế đại thịnh, tốc độ bộc phát, kéo dài khoảng cách. Mà cái này 5 người, cũng là nhảy xuống, ôm lấy hai chi tộc nhân, đồng quy vô tận. Chiến thuật hoàn mỹ vận dụng phía dưới, mặc dù thần huyết nhất mạch thực lực yếu nhất, nhưng giờ phút này, như cũ ở vào trên cùng dẫn trước vị trí. Truyền linh, Dạ Lương ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong an bài chiến thuật kín đáo như vậy. Không sợ, cổ thần tháp có 10 vạn trượng cao, loại phương thức này tiến hành tiếp, thần huyết nhất mạch chống đỡ không được bao lâu. La Chiến lập tức mở miệng, ngay sau đó, hai người tiếp tục chú ý tòa thứ 5, tòa thứ 6 cổ thần tháp. Bây giờ trong lòng bọn họ, tòa thứ nhất, 2, 3 cổ thần tháp, đều đã không trọng yếu, đặt ở cuối cùng tranh đoạt liền có thể, hiện tại trọng yếu nhất chính là tòa thứ 5, tòa thứ 6. 4 vạn trượng. 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, ở cổ vận leo lên đến 6 vạn trượng cao thời điểm. Phía dưới bá thể cùng thánh binh hai chi tộc nhân, lần nữa đuổi kịp. Truyền linh, lại là 5 tên tộc nhân cống hiến khí huyết, cổ vận 5 người, tiếp tục leo lên, cống hiến khí huyết năm người, thì là lần nữa nhảy xuống, tìm người, đồng quy vô tận. Một mặt khác, Cổ Ngôn một bên, cũng là như thế. Sáu vạn trượng lúc, vẫn là tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp, vẫn là thần huyết nhất mạch tộc nhân chiếm cứ ưu thế. Thần huyết nhất mạch, đây là muốn đem tòa thứ năm, tòa thứ sáu cổ thần tháp, triệt để chiếm cứ sao. Ở dĩ vãng trí nhớ, thần huyết nhất mạch, nhưng từ chưa ở hoàng giai thi đấu như thế uy mãnh qua. Bọn họ trước kia thường xuyên một tòa cổ thần tháp, đều không thể chiếm cứ a. Giờ phút này, rất nhiều người kinh hô mở miệng, Dạ Lương cùng La Chiến không nói lời nào. Bây giờ loại tình huống này, cũng là không có gì đáng nói, bọn họ đang đánh cược, cược thần huyết nhất mạch trước chịu không nổi. Chín vạn trượng cao, Cổ Ngôn, Cổ Tiến đã truy kích, Ngôn ca, đi, Cổ Ngôn sau lưng, còn lại bốn tên tộc nhân toàn bộ cống hiến khí huyết. Bốn người này, là trừ Cổ Ngôn bên ngoài, tòa này cổ thần tháp bên trên thần huyết nhất mạch mạnh nhất bốn người. Bốn người khí huyết tràn vào Cổ Ngôn thể nội, Cổ Ngôn khí tức, nhất thời bộc phát, trực tiếp, hướng về phía trên leo đi, 9 vạn trượng, khoảng cách 10 vạn trượng đỉnh tháp, đã không có bao xa. Chạy đâu, Cổ Tiến tức giận, trực tiếp kéo cung, siêu, một căn cực kỳ thô to vỗ tiến cực tốc mà ra, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên phương. Phốc, Cổ Ngôn bả vai bị xỏ xuyên, hắn giờ phút này, trên lưng, đã có mười mấy cây mũi tên. Đây đều là Cổ Tiến bắn chúng, hắn dựa vào cực từ thần thông, dù cho thân thể bất lực, cũng không có rơi xuống. Giờ khắc này, hắn không dám rút tên ra, sợ máu tươi dâng trào. Đi xuống đi, bên này, cống hiến khí huyết thần huyết nhất mạch còn thừa bốn người. Thì là cực kỳ có mục đích tính, cùng một chỗ hướng về Cổ Tiễn đánh tới. Hỏng bét, Cổ Tiễn biến sắc, hắn không nghĩ tới, lần này thần huyết nhất mạch đột nhiên đổi chiến thuật, bốn người nhào hắn một cái. Hắn giờ phút này, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị bốn người treo ở trên người. Bốn người gắt gao ôm Cổ Tiễn, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Hỏng bét, Dạ Lương biến sắc, Cổ Tiến một khi bị loại, thánh binh nhất mạch, coi như nguy hiểm. Uống, Cổ Tiến cũng là nhân vật hung ác, hắn giữa không trung thay đổi thân thể, cưỡng ép đem trên người bốn người, quăng xuống. Cuối cùng, bản thân lần nữa rơi vào cổ thần tháp bên trên. Nhưng giờ phút này, hắn rơi vào cổ thần tháp 5 vạn trượng cao chỗ. Muốn đuổi theo đã ở 9 vạn trượng cao chỗ Cổ Ngôn, đã không có khả năng. Như thế, hắn không còn leo lên trên, mà là hướng phía dưới cực tốc bỏ đi. Chuẩn bị đi trợ giúp tòa thứ nhất, hai, ba cổ thần tháp. Tòa thứ tư, giữ không được, Dạ Lương sắc mặt khó coi. Loại tình huống này, tòa thứ tư cổ thần tháp, hắn thánh binh nhất mạch đã mất đi sức cạnh tranh. Mà phách thể nhất mạch Cổ Lôi, ở tòa thứ năm bên trên, tòa thứ tư cổ thần tháp, đã không người có thể đuổi kịp Cổ Ngôn. Dù cho để thần huyết nhất mạch lấy được một tòa, cũng không quan hệ, tòa thứ năm thần huyết nhất mạch, tất nhiên không cách nào lấy được. La Chiến giờ phút này mở miệng. Dạ Lương sắc mặt không tốt không nói chuyện, hắn biết rõ, dù cho tòa thứ năm bị đoạt, cũng hẳn là Cổ Lôi đoạt được, sẽ thuộc về phách thể nhất mạch. Cổ Phong bên này, lại là cười nhạt một tiếng, tiếp tục xem tiếp a. Tòa thứ năm cổ thần tháp, 9 vạn trượng cao, Cổ Vận, người chạy không được, chương 3890, vui mừng ngoài ý muốn. Cổ Lôi hét lớn, hắn rốt cục đuổi theo, truyền linh, Cổ Vận bên ngoài, còn lại 5 người không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền linh. Đem khí huyết toàn bộ truyền cho Cổ Vận, Cổ Vận nhất thời khí thế lần nữa tăng nhiều, hướng về phía trên cực tốc phóng đi. Tiếp lấy 5 người cùng đánh về phía Cổ Lôi, chuẩn bị đem Cổ Lôi kéo xuống. Đều cút ngay cho ta, nhưng mà Cổ Lôi thân làm phách thể nhất mạch người mạnh nhất. Một thân khí huyết gào thét phía dưới, trong nháy mắt tản ra trước đó chưa từng có khủng bố lực đạo. Cái này khủng bố lực đạo phía dưới, hắn một mực ôm lấy cổ thần tháp, lặn xuống ở trên người hắn 4 người, toàn bộ quăng bay đi. Mà ngay tại lúc đó, Cổ Vận cũng đã cùng hắn kéo ra chừng 2.000 trượng khoảng cách. Đáng chết, Cổ Lôi quát lớn, tiếp tục truy kích, 9 vạn trượng, 9 vạn 1.000 trượng, 9 vạn 9.000 trượng. Giờ phút này, Cổ Vận khoảng cách tòa thứ 5 cổ thần tháp đỉnh chóp, chỉ có ngàn trượng khoảng cách. Ngươi không thể so với ta nhanh. Giờ phút này, hậu phương Cổ Lôi đuổi theo. A, Cổ Vận lại là một tiếng quát lớn. Lập tức, nàng quanh thân khí huyết bộc phát đến cực hạn, bỗng nhiên nhảy lên. Cổ Vận cũng là 900 trượng thân cao, giờ khắc này, theo nàng cái này sử dụng lực khí toàn thân, bỗng nhiên nhảy lên. Nàng trực tiếp, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, nàng đi tới đỉnh tháp. Không, Cổ Lôi gặp vậy, đồng dạng nhảy lên một cái truy kích mà đến. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn, Cổ Vận một phát bắt được cái kia chiến kỳ, hậu phương Cổ Lôi gặp vậy, một tiếng biệt khuất giống to. Nhưng mọi thứ đều muộn, chiến kỳ một khi bị người lấy được, liền mang ý nghĩa lấy một tòa cổ thần tháp tranh đoạt kết thúc. Hắn bại, tòa thứ 5 cổ thần tháp thành công trèo lên đỉnh. Ngay tại lúc đó, tòa thứ 4 cổ thần tháp, không có đối thủ Cổ Ngôn, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là kéo lấy cắm đầy mũi tên thân thể, bò tới cổ thần tháp đỉnh chóp. Hắn một phát bắt được cái kia chiến kỳ, tòa thứ 4 thành công trèo lên đỉnh, thần huyết nhất mạch, kế hoạch hoàn mỹ thành công, chiếm cứ 2 tòa cổ thần tháp. Thắng, chúng ta thắng, giờ khắc này, tất cả thần huyết nhất mạch, hưng phấn giống to. 2 tòa cổ thần tháp, ít nhất là đệ nhị, thậm chí khả năng đặt song song đệ nhất A. Tộc trưởng, thành, thành A. Cổ Tàn lần nữa nước mắt chảy trôi, kích động tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, thần huyết nhất mạch, còn có thể có huy hoàng như vậy một ngày. Bọn họ làm rất tốt, Cổ Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng thạch đầu, cũng để xuống. 2 tòa cổ thần tháp, đây là thần huyết nhất mạch toàn lực. Hừ, Cổ Phong, dù cho ngươi chiếm cứ 2 tòa cổ thần tháp lại có thể thế nào, chỉ cần còn thừa 3 tòa cổ thần tháp, toàn bộ thuộc về ta thánh binh nhất mạch, ta thánh binh nhất mạch chính là đệ nhất. Dạ Lương lập tức hừ lạnh một tiếng. Dạ Lương, đừng mơ mộng hão huyền, đệ nhất chính là ta phách thể nhất mạch. La Chiến cũng là lạnh giọng một câu, bây giờ bọn họ biết rõ, thần huyết nhất mạch tốt hết tất cả, bây giờ 2 người bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Ai có thể chiếm cứ toàn bộ 3 tòa cổ thần tháp, đem độc bá vị trí thứ nhất. Lấy được trọn vẹn 20 tích phân, đem nhảy lên trở thành tam mạch đứng đầu bảng. Dạ Lương cùng La Chiến, chuẩn bị đụng nhau thời điểm, tòa thứ 5 cổ thần tháp bên trên. Xuất hiện dị động, các ngươi nhìn tòa thứ 5 cổ thần tháp, có người kinh hô. Tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp rơi vào tòa thứ 5 cổ thần tháp bên trên. Chỉ thấy, đã thành công hái chiến kỳ cổ vật, đúng là nhảy lên một cái. Nàng một lần này vọt, đúng là hướng thẳng đến tòa thứ 4 cổ thần tháp nhảy xuống. Đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vấn đề là, 2 tòa cổ thần tháp tầm đó, chừng 3.000 trượng khoảng cách A. Chẳng lẽ, nàng là nghĩ, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Thần huyết nhất mạch tộc nhân, lần nữa mang đến cho mình kinh hỉ. Lúc này, cổ vận hao phí ít nhất hơn nửa khí huyết, toàn lực nhảy một cái. Cái nhảy này, hắn trực tiếp nhảy ra 1.500 trượng khoảng cách. Mà một khắc sau, nàng lần nữa quát lớn, cực từ. Không sai, thần thông cực từ. Khí huyết cổ động, hóa thành kinh khủng hấp lực, cổ vận tiếp lấy cái này hấp lực, đi thẳng tới tòa thứ 4 cổ thần tháp đỉnh. Cổ vận nhìn xem đã nằm trên mặt đất, trên người cắm đầy mũi tên, sắc mặt trắng bệch Cổ Ngôn mở miệng, chúng ta ước định thực hiện. Vì tộc trưởng, vì thần huyết nhất mạch, chúng ta liều cuối cùng một thanh. Cổ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng. Nàng muốn làm gì, chẳng lẽ nàng là muốn. Tòa thứ 3 cổ thần tháp, bọn hắn mục tiêu, là tòa thứ 3 cổ thần tháp. Giờ khắc này, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, trong đầu cùng nhau oanh minh. Tòa thứ 3, tòa thứ 4, khoảng cách tòa thứ 3 tầm đó, chỉ có 3.000 trượng khoảng cách. Mà tòa thứ 3 cổ thần tháp, ở chỗ cao nhất một tên thánh binh nhất mạch tu giả, cũng vẻn vẹn đạt đến 87.000 trượng. Khoảng cách đỉnh tháp còn có hơn 1.000 trượng khoảng cách. Thần huyết nhất mạch, đây là muốn lại ăn một tòa tháp. Trời à, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt biến hóa mấy lần. La Chiến lập tức lông mày nhíu chặt, vô dụng, nàng mới vừa từ tòa thứ 5 cổ thần tháp nhảy đến tòa thứ 4 cổ thần tháp, đã hao phí chí ít 6 thành khí huyết, nàng đã không có khí lực, lại nhảy đến tòa thứ 3 bên trên, mà cái kia Cổ Ngôn cũng là bị thương thật nặng, khí huyết tổn hao nhiều, cũng không nhảy qua được đi. Lại lúc này, bọn họ phía dưới tháp lại đến tòa thứ 3 cổ thần tháp, cũng không kịp. Nghe La Chiến mà nói, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Dạ Lương lại là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Cổ Phong trên mặt vậy mà mang theo nụ cười. La Chiến cùng Dạ Lương, giờ phút này vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, hai vị, nếu như ta là bọn hắn, nếu như sớm có kế hoạch này, có thể hay không tu hành thần thông truyền linh đây? Cái gì? Hai người đầu ông một tiếng, vạn người chú ý. Bà nương, tiếp xuống, nhờ vào ngươi, truyền linh. Giờ phút này Cổ Ngôn mở miệng, hắn mặc dù bị thương thật nặng, nhưng trên người khí huyết còn lưu lại chỉ ít 6 thành. Ban đầu, Cổ Phong bố trí cái này bảo 2 tòa cổ thần tháp kế hoạch về sau, bọn họ hoàn toàn đồng ý. Nhưng về sau, bọn họ có một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này có thể cho bọn họ ổn đoạt đệ nhất. Nhưng nhất định phải là ở 2 người đều thành công lên đỉnh điều kiện tiên quyết. 2 người trèo lên đỉnh, có được 2 tòa cổ thần tháp. Sau đó, tiến hành cái này kế hoạch cuối cùng. Bây giờ, đến lúc này, Cổ Ngôn trong chớp nhoáng này, đem thể nội 4/10 khí huyết truyền cho Cổ Vận. Cổ Vận trên người khí thế, trong nháy mắt đại thịnh. Khí huyết đã khôi phục 8/10, đầy đủ lần nữa nhảy lên. Thấy một màn như vậy, trái tim tất cả mọi người đều thoát lên tới cổ họng. Thần huyết nhất mạch, đây là muốn nghịch thiên A. Bên này, Dạ Lương lập tức cao giọng một câu, ba vị trưởng lão, thần huyết nhất mạch phá hư quy tắc, trực tiếp nhảy lên liền có thể cướp cờ, dạng này có sai lầm tỉ thí công bằng. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Tinh lão ba người. Có chút không công bằng. Ha ha, đầu tiên, phải dùng loại này phương pháp, đầu tiên cần trèo lên đỉnh một tòa cổ thần tháp, thần huyết nhất mạch trèo lên đỉnh hai tòa, đã hiện ra đủ thực lực. Tiếp theo quy tắc là bất luận kẻ nào dẫn đầu cổ thần tháp trực tiếp bị loại, lại không có quy định, không thể hai tòa cổ thần tháp trước đó qua lại. Phương pháp kia, cũng không vấn đề. Tinh lão cười nhạt một tiếng, Dạ Lương không cam tâm, thế nhưng là, đây là cổ tổ chế định quy tắc, ngươi là nghi vấn cổ tổ sao? Chương 3891, tôn giai thi đấu. Tinh lão thanh âm lạnh lẽo, lập tức, Dạ Lương nói không ra lời, cái này xích dương tinh thần, chính là cổ tổ khung sườn, hắn sao dám nghi vấn cổ tổ. Tất cả những thứ này mà nói, đều rơi vào tòa thứ tư cổ thần tháp bên trên, cổ vận trong tay. Nàng trên mặt, nổi lên nụ cười, giờ khắc này, nàng lại cũng không có nửa điểm do dự, thả người nhảy lên. Nàng lần nữa nhảy ra hơn 1.500 trượng, tiếp lấy thi triển thần thông cực từ. Cuối cùng, nàng thành công rơi vào tòa thứ ba cổ thần tháp phía trên. Mà phía dưới, cái kia khoảng cách tòa thứ ba cổ thần tháp gần nhất thánh binh nhất mạch tộc nhân, vừa mới đạt tới 93.000 trượng. Cổ vận, đem trước mắt chiến kỳ, gỡ xuống, thành công trèo lên đỉnh. Giờ khắc này, phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch, khí thế toàn bộ rơi xuống. Thần huyết nhất mạch, có được ba tòa cổ thần tháp, lại cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Hoàng giai thi đấu, đệ nhất, chúng ta thắng. Tất cả mọi người hưng phấn mà giống to. So với vương giai thi đấu, một lần này, bọn họ càng thêm kích động. Bởi vì ai cũng biết, hoàng giai thi đấu, so với vương giai thi đấu, hơi trọng yếu hơn, tích phân là vương giai thi đấu trọn vẹn gấp đôi nhiều. Tiếp công thần, Cổ Phong mở miệng, hoàng giai thi đấu, lại một lần ra lệnh cơ hội, Cổ Phong vẫn như cũ là hạ nghênh đón công thần mệnh lệnh. Tiếp công thần, tất cả mọi người giống to, thần huyết nhất mạch tộc nhân nhao nhao tiến lên, đem Cổ Ngôn cùng Cổ Vận hai người nghênh đón xuống tới. Tộc trưởng, hai người đồng thời mở miệng, Cổ Vận, đem ba mặt chiến kỳ, hai tay dâng lên. Các ngươi, không thẹn thần huyết nhất mạch danh tiếng. Cổ Phong lập tức mở miệng, thần huyết nhất mạch, tất cả mọi người, huyết dịch, giờ khắc này, sôi trào. Thi đấu tiếp tục, lần này, thánh binh nhất mạch chiếm thượng phong, còn thừa hai tòa cổ thần tháp, toàn bộ bị thánh binh nhất mạch trèo lên đỉnh. Như thế, hoàng giai thi đấu kết thúc, thần huyết nhất mạch, ba tòa, thánh binh nhất mạch, một tòa, phách thể nhất mạch, không. Trường Mi lão giả, từ giữa không trung đứng lên, lập tức mở miệng, hoàng giai thi đấu kết thúc, đệ nhất, thần huyết nhất mạch, tích 20 điểm, tổng điểm 30 điểm. Đệ nhị, thánh binh nhất mạch, tích 10 điểm, tổng điểm 11 điểm. Đệ tam, phách thể nhất mạch, tích 2 điểm, tổng điểm 7 điểm. Hiện tại, tiến về cổ thần lôi, tiến hành cuối cùng tôn giai thi đấu. Lời nói rơi xuống, Trường Nghi lão giả, Tinh lão, lão giả mặt đỏ ba người, hướng thẳng đến cổ thần lôi phương hướng đi. Dạ Lương cùng La Chiến, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có không cam tâm. Hai vị đa tạ, Cổ Phong đạm ngữ, cũng không cùng hai người nói nhảm, mang theo thần huyết nhất mạch đám người, hướng về cổ thần lôi phương hướng đi. Chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, La Chiến giờ phút này, nhìn về phía Dạ Lương mở miệng. Không sai, tôn giai thi đấu, mới là mấu chốt, nhưng lần này, chúng ta chọn lựa đầu tiên còn muốn đạt thành chung nhận thức, trước giải quyết thần huyết nhất mạch. Dạ Lương nhìn về phía La Chiến mở miệng, lần này quy tắc, bọn họ đều hiểu, vương giai thi đấu đệ nhất, 10 giờ, hoàng giai thi đấu đệ nhất, 20 điểm. Mà tôn giai thi đấu, đệ nhất thì là 30 điểm, đệ nhị là 15 điểm, đệ tam là 3 điểm. Như thế, chỉ cần đầu tiên đem thần huyết nhất mạch đánh bại, để thần huyết nhất mạch trước bị loại, biến thành đệ tam. Thần huyết nhất mạch tổng tích phân, cũng chỉ có 33 phân. Cứ như vậy, mặc kệ thánh binh cùng bá thể mạch nào làm đệ nhất, tổng tích phân, đều sẽ vượt qua thần huyết nhất mạch, trở thành cuối cùng tam mạch đệ nhất. Tốt, trước giải quyết Cổ Phong, cuối cùng người ta lại tranh đoạt. La Chiến mở miệng, lập tức nói, cổ tổ đem ba cái này mạch thi đấu nhìn ra trọng yếu như vậy, cuối cùng tất nhiên cực kỳ coi trọng. Cái kia thắng được người, đến lúc đó mặc kệ người ta ai là đệ nhất, đều có cực lớn hy vọng lôi kéo cổ tổ, vì ta U Minh giới sử dụng. Không sai, Dạ Lương gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người không lại do dự, cùng một chỗ hướng về cổ thần lôi phương hướng đi. Cổ thần lôi, là một tòa dài rộng đều chừng vạn trượng cự đại lôi đài. Cái này cự đại lôi đài phía đông, giữa không trung lơ lửng ngồi ba người. Chính là Tinh lão ba người, mà lôi đài nam, tây, bắc ba bên cạnh, thì là riêng phần mình có một cái đài cao. Phía nam thánh binh nhất mạch đài cao phía trên, đứng đấy trọn vẹn 8 người. Cầm đầu, chính là thánh binh nhất mạch tộc trưởng Cổ Phu, cùng Dạ Lương. Tám người này, khí tức đều là tôn giai. Phía tây phách thể nhất mạch đài cao phía trên, đứng đấy sáu người. Cầm đầu, chính là phách thể nhất mạch tộc trưởng Cổ Nhĩ, cùng La Chiến. Sáu người này, khí tức cũng đều là tôn giai. Phía bắc thần huyết nhất mạch đài cao phía trên, thì là chỉ đứng đấy ba người. Chính là Cổ Phong, Cổ Tàn cùng Cổ Khoát. Bất kể là ở về số người, vẫn là ở một cái trên thực lực, phách thể cùng thánh binh nhất mạch, đều là nghiền ép thần huyết nhất mạch. Phách thể nhất mạch, cũng có một người đột phá. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía phách thể nhất mạch bên kia sáu người, không khỏi tự nói. Dựa theo trước đó Cổ Mặc nói tới, phách thể nhất mạch trừ bỏ La Chiến hẳn là chỉ có bốn cái tôn giai, bây giờ trừ bỏ La Chiến lại là có năm cái. Thấy được phách thể cùng thánh binh nhất mạch cường đại, thần huyết nhất mạch bên này, khí thế cực kỳ đê mê. Tất cả mọi người biết rõ, tôn này giai thi đấu, thần huyết nhất mạch, là cơ hồ không hy vọng. Cổ Phong giờ phút này, lại là nhìn về phía đám người, lập tức cười một tiếng, đều giữ vững tinh thần đến, đừng quên, ta thần huyết nhất mạch là vương giai thi đấu đệ nhất, hoàng giai thi đấu đệ nhất, hiện tại các ngươi bộ dáng như thế, là cho rằng bản tộc trưởng, còn không bằng các ngươi lợi hại sao. Tộc trưởng tất thắng, tộc trưởng uy vũ, lập tức, thần huyết nhất mạch mọi người tâm tình, lần nữa bị Cổ Phong đốt. Đúng vậy a, bọn họ vẻn vẹn bị Cổ Phong truyền thụ thần thông, tăng thêm an bài chiến thuật, liền đều lấy được đệ nhất. Mà Cổ Phong, là tộc trưởng của bọn họ, mặc dù chỉ có tôn giai nhị trọng, nhưng lại nắm giữ hơn 3.000 môn thần thông. Lần này tam mạch thi đấu, thần huyết nhất mạch đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tộc trưởng, như thế nào không bằng bọn họ? Trong nháy mắt, thần huyết nhất mạch khí thế, trực tiếp đi lên. Cổ Phong mỉm cười, cực kỳ thỏa mãn xoay đầu lại. Tộc trưởng, cũng là người có biện pháp, chỉ là lần này. Cổ Tàn cười khổ, hắn qua xúc động nhiệt huyết niên kỷ, phân tích thực lực tổng hợp, hắn không cho rằng thần huyết nhất mạch có thể lấy thắng. Một bên khác, vừa mới bước vào tôn giai, liền tham gia tôn giai thi đấu Cổ Khoát, càng là tâm lý không chắc. Không sao, hai người các ngươi, chỉ cần toàn lực ứng phó, còn dư lại giao cho ta chính là. Cổ Phong trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, mang theo nụ cười mở miệng. Là, hai người vô ý thức mở miệng, chẳng biết tại sao, nguyên bản khẩn trương bất an tâm, bởi vì Cổ Phong mà nói, đột nhiên tốt lên rất nhiều. Bên này, lão giả mặt đỏ trực tiếp đứng lên, mở miệng ngữ, hoàng giai thi đấu, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên từ lần trước tam mạch thi đấu, xếp hạng kẻ cao nhất, chọn lựa đối thủ. Một lần này, mọi người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào thánh binh nhất mạch nơi này. Những năm này, tam mạch thi đấu, thánh binh nhất mạch đệ nhất số lần, chiếm cứ chỉ ít 7 thành. Lần trước tam mạch thi đấu người thứ nhất, cũng là thánh binh nhất mạch. Thánh binh nhất mạch bên trong, Dạ Lương đối một tên cầm trong tay đại trùy tôn giai tộc nhân gật đầu một cái. Cái kia tay cầm đại trùy tôn giai tộc nhân trực tiếp lên lôi, lập tức mở miệng ta khiêu chiến thần huyết nhất mạch. Chương 3892, Cổ Khoát cường đại. Đó là Cổ Thủy trưởng lão, một đôi đại trùy cực kỳ khủng bố. Thần huyết nhất mạch, tôn giai cường giả chỉ có 3 người. Xem ra thần huyết nhất mạch, tất nhiên muốn dẫn đầu xuất cục. Trong lúc nhất thời, phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch hai phương đám người, trực tiếp hưng phấn mà giống to lên. Cầm trong tay đại trùy Cổ Thủy, đứng ở lôi đài phía trên, trên người lập tức tản mát ra, tôn giai nhất trọng đỉnh phong khí tức. Hắn ánh mắt, không có nhìn Cổ Phong cùng Cổ Toàn, trực tiếp rơi vào Cổ Khoát trên thân, heo mập, dám đi lên đánh với ta một trận sao. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rơi vào thần huyết nhất mạch bên này, Cổ Khoát trên thân. Cổ Khoát dáng người, thật sự là quá mức kỳ hoa, cổ tộc người. Phần lớn dáng người cường tráng, mà Cổ Khoát một thân lớn thịt mỡ, giống như một tòa núi thịt. Cổ Khoát vẫn là hoàng cấp đỉnh phong thời điểm, ngày bình thường, mặt khác hai mạch tộc nhân, liền không ít giễu cợt qua Cổ Khoát. Bây giờ Cổ Khoát trở thành tôn giai cường giả, ở mọi người xem đến, vẻn vẹn ngàn năm, hắn tất nhiên chỉ có tôn giai nhất trọng. Cổ Thùy chính là làm tính toán như vậy, hắn biết thực lực mình rất nhiều tôn giai bên trong, xem như hạng chót, hắn muốn đến cái khởi đầu tốt đẹp tự nhiên muốn lựa chọn cái yếu nhất đối thủ. Mà cổ tộc tôn giai thi đấu, có một cái bảo thủ không chịu thay đổi quy định. Chính là một khi bị khiêu chiến, nhất định phải lên lôi. Dù sao tất cả mọi người là tôn giai cường giả, ở riêng phần mình nhất mạch bên trong, đều là tộc nhân gương mẫu, nếu như không dám lên lôi, vậy tất nhiên làm người cười nhạo. Hừ, hôm nay lão tử liền đập nát ngươi miệng, lời nói tầm đó, Cổ Khoát trực tiếp lên lôi đài. Thánh binh nhất mạch một phương, Dạ Lương là vẻ mặt tự tin. Tự nhận là, cái này trận đầu thánh binh nhất mạch. Cơ bản đã ổn. Nhưng Cổ Phong nơi này, thì càng tự tin, giờ phút này Cổ Khoát không có phát ra khí tức, tất cả mọi người cho là hắn là tôn giai nhất trọng. Nhưng tên này, là tôn giai tam trọng A, tôn giai tam trọng đánh nhất trọng, dù cho không thi triển bất luận cái gì thần thông, đều là treo lên đánh A. Cổ Tàn ở một bên, cũng là cười một tiếng. Hắn vừa bắt đầu cũng bởi vì các mạch tôn giai nhân số có chút không tự tin, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thần huyết nhất mạch, mặc dù chỉ có ba người, nhưng yếu nhất đều là tôn giai tam trọng. Hôm nay, lão tử liền đưa ngươi cái này chết heo mập đánh tàn, còn nhìn còn mạnh miệng không? Cổ Thùy gặp vậy, lập tức cười to, vung vẩy lên đại chùy, hướng thẳng đến Cổ Khoát đập tới. Hừ, Cổ Khoát hừ lạnh một tiếng, đúng là mảy may không né tránh Cổ Thùy đại chùy, ngược lại một chưởng hướng về Cổ Thùy hung hăng vỗ tới. Tự tìm cái chết, Cổ Thùy gặp vậy, cười to trong lòng. Hắn tự hỏi bản thân một chùy này càng nhanh, lấy bản thân tôn giai nhất trọng đỉnh phong thực lực. Tất nhiên trực tiếp đem đối phương đập bay, nhưng mà, hắn một chùy này đích xác càng nhanh, lại hung hăng đập vào Cổ Khoát trên thân. Nhưng nện ở địa phương, một mảnh kia thật dày mỡ, trực tiếp lõm xuống. Đúng là một điểm thanh âm đều không có, một chùy này, giống như đập vào trên bông. Làm sao có thể, Cổ Thùy chính là chấn kinh thời điểm, bên tai một thanh âm vang lên. Ngươi thua, bành, hết sức trầm trọng một bàn tay, hung hăng phiến ở Cổ Thùy trên mặt. Cổ Thùy cả người, trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, trọng trọng ngã xuống ở dưới lôi đài, hắn nửa gương mặt, đều bị làm bể, cả người đều mất đi. Cái này, tất cả mọi người giờ phút này, trong đầu oanh minh. Một hồi lâu, mới sôi trào, tình huống như thế nào, cái kia Cổ Khoát, không phải vừa mới bước vào tôn giai sao? Hắn làm sao như thế mạnh, một bàn tay liền cho Cổ Thùy đánh bại. Là Cổ Thùy quá khinh thường, vậy mà không né tránh. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người cho rằng, thần huyết nhất mạch, tất nhiên trực tiếp hao tổn một người, lại không nghĩ rằng, là thánh binh nhất mạch thảm bại. Dạ Lương huynh, người sắc mặt sao không quá tốt? Cổ Phong nhìn về phía Dạ Lương cái kia sắc mặt khó coi, cười nhạt. Cổ Phong, chớ đắc ý quá sớm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Dạ Lương lạnh giọng một câu, căn cứ quy tắc, thắng được người, sẽ thành người thủ lôi đài. Có thể tùy ý khiêu chiến mặt khác hai chi người. Bên này, Cổ Khoát nhiệt huyết dâng trào, trực tiếp ánh mắt rơi vào thánh binh nhất mạch nơi này, một tên cầm trong tay chiến đao tộc nhân trên người, lập tức mở miệng Cổ Đạo, có dám đánh với ta một trận. Cổ Đạo khí tức trên thân, đồng dạng là tôn giai nhất trọng đỉnh phong. Hừ, ngươi xem ta là Cổ Thùy như vậy vô não hạng người sao? Muốn chiến liền chiến, Cổ Đạo hét lớn một tiếng, bay thẳng lên lôi đài. Không nói nhảm, Cổ Đạo chiến đao trong tay hướng thẳng đến Cổ Khoát bổ tới. Cổ Khoát như cũ không có chút nào sức tưởng tượng, một bàn tay vỗ ra. Cổ Đạo gặp vậy, không có như trước đó Cổ Thùy như vậy, mà là trực tiếp thân hình biến đổi, thành công né tránh. Lại thuận thế, quay người một đao, đâm về phía Cổ Khoát. Hắn trong mắt 10 phần tự tin, Cổ Thùy binh khí là cái búa căn bản là không có cách phá mở Cổ Khoát cái kia một thân thịt mỡ, nhưng hắn chiến đao khác biệt, hắn chiến đao vô cùng sắc bén, tất nhiên có thể đâm rách đối phương da thịt, trực tiếp đem đối phương trọng thương. Nhưng mà, chiến đao trực tiếp đâm vào Cổ Khoát cái kia một thân thịt mỡ. Thậm chí, trừ bỏ chuôi đao, cả thanh chiến đao, đều lâm vào trong đó. Nhưng quỷ dị chính là, vậy mà không lưu nhất nhỏ máu. Chuyện gì xảy ra, Cổ Đạo thi triển toàn thân lực đạo, đúng là không cách nào đem chiến đao rút ra. Ngươi thua, Cổ Khoát mở miệng tầm đó, bỗng nhiên ưỡn một cái bụng. Lập tức, một cổ kinh khủng phản lực, trực tiếp bộc phát ra. Cổ Đạo chiến đao trong tay, bị to lớn phản lực ra chỉ phía dưới, hung hăng phản xạ mà ra. Mà một khắc này, Cổ Đạo chính là hai tay nắm chặt chiến đao, trận chiến này đao chuôi đao trực tiếp mang theo hắn hai tay, hung hăng đụng vào hắn trên mặt. Bành, Cổ Đạo căn bản không kịp phản ứng, mặt mình liền bị chuôi đao hung hăng va chạm. Sau một khắc, hắn liền bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống ở dưới lôi đài, mà người, đã hôn mê bất tỉnh, còn có thể như vậy đem đối thủ đánh bại. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Cổ Phong, người tầm cơ thật sâu, để một cái tôn giai nhị trọng tu giả, ẩn giấu thực lực, khi phụ ta tộc tôn giai nhất trọng tộc nhân. Bên này, Dạ Lương giận dữ, nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng. Hắn thấy, Cổ Phong tên này, rất hư, tuyệt đối là cố ý. Tôn giai nhị trọng, mọi người ánh mắt biến hóa, vẻn vẹn ngàn năm, Cổ Khoát liền từ hoàng cấp đỉnh phong đạt đến tôn giai nhị trọng sao. Ha ha, Dạ Lương huynh, đây chính là ta thần huyết nhất mạch yếu nhất tôn giai tộc nhân. Sao là khi dễ người nói chuyện, chẳng lẽ để cho ta thần huyết nhất mạch hoàng cấp đối chiến ngươi thánh binh nhất mạch tôn giai tộc nhân, mới tính không khi dễ người. Cổ Phong nghe xong, cười đáp lại, ngươi, rất tốt, Dạ Lương cắn răng, nhưng lại không có cách nào lật lọng. Đối phương tổng cộng liền ba người, Cổ Phong nắm vững rất nhiều cổ thần thông, Cổ Tàn trên người khí tức tôn giai tam trọng, đích thật là Cổ Khoát yếu nhất. Nhưng mà, đáng thương Dạ Lương không biết được, Cổ Phong tu luyện rất nhiều cổ thần thông bên trong, thì có một loại ẩn tàng khí tức thần thông.

bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng mà, hỏng mất trong nháy mắt, lại là một tòa huyết sắc cự sơn hư ảnh biến ảo mà ra, đem Cốc Khoát bao phủ. Hai người gặp vậy, lần nữa oanh ra. Cứ như vậy, lôi đài phía trên, xuất hiện quỷ dị một màn. Cổ Đôn cùng Cổ Trung, không ngừng liều mạng oanh kích, Cổ Khoát thì là đơn thuần phòng ngự một phương. Dạ Lương thấy một màn như vậy, thật sâu nhíu mày, trúng kế. Trúng kế, La Chiến nghi hoặc, Cổ Trung cùng Cổ Đôn, vốn liền đều am hiểu phòng ngự, đối với tiến công cũng không am hiểu. Mà cái này Cổ Khoát, cũng là cực kỳ am hiểu phòng ngự, cho nên hắn lựa chọn một chọi hai. Dạ Lương lạnh giọng một câu, đây cũng là ý gì? La Chiến lần nữa nghi hoặc, người cái này đầu óc là thế nào lên làm Tu La Điện thiếu điện chủ? Dạ Lương xem thường một câu, lập tức nói, nếu như một đối một, hai phương đều là phòng ngự loại hình, người phòng ta cũng phòng, không biết muốn làm hao mòn tới khi nào, sợ rằng phải cuối cùng cũng khó có thể phân thắng bại. Ta hiểu, Cổ Khoát lựa chọn một chọi hai, Cổ Đôn cùng Cổ Trung hai người đánh một cái, tự nhiên không có khả năng phòng ngự, cho nên bọn họ chọn cùng một chỗ tiến công, hết lần này tới lần khác tiến công là bọn hắn không am hiểu. La Chiến giờ khắc này, bỗng nhiên giật mình, dù sao hai đánh một, nếu như hai người chính ở chỗ này đơn phương phòng ngự, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng. Cho nên hai người chỉ có thể tiến công, mà Cổ Khoát đối mặt hai người vây công, đơn thuần phòng ngự, mọi người lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không sai, Dạ Lương mở miệng, Dạ Lương huynh, ngươi chỉ sợ còn sót một điểm. Cổ Phong cười nhạt, ngươi nói cái gì? Dạ Lương ánh mắt biến hóa. Cổ Phong mỉm cười, Cổ Khoát thôi động thần thông vạn sơn, phòng ngự một cái, cũng là phòng ngự hai cái, cũng là phòng, đối mặt một người phòng ngự cùng đối mặt hai người phòng ngự, hắn bản thân tiêu hao khí huyết, chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên, hắn lựa chọn để cho hai người cùng tiến lên. Dạng này, hắn có thể đem hai người tiến công, tất cả đều phòng bị. Còn nếu là một cái tiếp lấy một cái, chỉ sợ hắn đánh bại một người, bản thân cũng là hao hết khí huyết, đối mặt cái thứ hai thời điểm, hắn khí huyết liền không đủ, thua không nghi ngờ. Dạ Lương trong mắt mang theo suy tư, nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, người tâm cơ thật sâu. Ta nói, người đánh giá quá thấp ta thần huyết nhất mạch, đây cũng không phải là ta kế sách, mà là Cổ Khoát tự mình nghĩ ra, trận chiến này, kết quả đã định. Cổ Phong mỉm cười, Dạ Lương cùng La Chiến sắc mặt khó coi, nhìn lại lôi đài phía trên. Cổ Đôn cùng Cổ Trung khí huyết đã tiêu hao quá nhiều. Trận chiến này, thắng bại đã định, không cách nào cải biến. Làm Cổ Đôn cùng Cổ Trung phát hiện không đúng thời điểm, bọn họ khí huyết đã tiêu hao nhiều lắm. Hai người thở hồng hộc, cơ hồ cũng bị mất khí lực. Cổ Khoát, người tốt âm hiểm thủ đoạn, chúng ta trúng kế, hai người sắc mặt khó coi. Mà Cổ Khoát bên này, tán đi thần thông vạn sơn, hắn cũng là tiêu hao rất nhiều, nhưng còn dư lại khí lực, lại so hai nhiều một ít. Trận chiến này, ta thắng. Đem hai người đánh xuống lôi đài về sau, Cổ Khoát khí lực cũng tiêu hao đến cực hạn, hắn một bước tiếp lấy một bước, hướng về thần huyết nhất mạch đi tới bên này. Cổ Khoát uy vũ, thần huyết vô địch, tất cả mọi người hưng phấn giống to. Một xuyên tám, Cổ Khoát một trận chiến, đánh bại thánh binh, bá thể hai chi, tổng cộng 8 người. Nhất chiến thành danh, tộc trưởng, Cổ Khoát, không có nhục tộc trưởng ban cho huyết mạch. Cổ Khoát đi tới Cổ Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất, ôm quyền một bái. Tất cả mọi người nghe đến lời này, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Ban cho huyết mạch, chẳng lẽ là bởi vì Cổ Phong ban cho huyết mạch, Cổ Khoát mới có thể từ hoàng cấp đỉnh phong đột phá, trực tiếp đạt tới tôn giai tam trọng. Cái này Cổ Phong, đến cùng thực lực cỡ nào? Ngươi xứng được này huyết mạch, Cổ Phong mở miệng, lập tức nói tiếp xuống, giao cho ta cùng Cổ Tàn trưởng lão A. Hắn trước kia, là một cái thường xuyên bị người giễu cợt người, trong lòng cực kỳ tự ti, dù là có hoàng cấp đỉnh phong tu vi. Rất nhiều hoàng cấp tu giả bên trong, hắn thực lực cũng không phải mạnh nhất. Hắn, thậm chí hoàng cấp lục thất trọng tộc nhân, đều có thể đánh bại hắn. Là Cổ Phong ban cho hắn huyết mạch, giúp hắn bước vào tôn giai, truyền thụ cho hắn thần thông, giúp hắn tu vi đại thành. Hắn hôm nay làn gió ánh sáng, đều là bái Cổ Phong ban tặng. Bây giờ chiếm được Cổ Phong tán thành, hắn chỉ cảm thấy, bản thân cả đời này, chết cũng không tiếc. Ân, Cổ Khoát mở miệng một câu, trong mắt nước mắt chảy xuống. Cổ Khoát bản thân hạ lôi, đào thải ra khỏi cục, trận chiến này, xem như không phân thắng bại. Như thế, lần nữa có lần trước tam mạch thi đấu đệ nhất thánh binh nhất mạch, phát động khiêu chiến. Hồng trưởng lão lập tức mở miệng, một lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thánh binh nhất mạch trên người. Bây giờ phách thể nhất mạch, chỉ còn lại có hai người. La Chiến cùng tộc trưởng Cổ Nhĩ, mà thánh binh nhất mạch, thì là còn có 4 người. Ngoại trừ Dạ Lương cùng Cổ Phu bên ngoài, còn có một tên tôn giai tứ trọng. Cùng một tên tôn giai ngũ trọng tộc nhân. Làm theo lời ta nói chính là, Dạ Lương nhìn về phía tôn kia giai tứ trọng tộc nhân mở miệng. Tôn kia giai tứ trọng tộc nhân, lập tức gật đầu, ngay sau đó hắn tay cầm trường kiếm, trực tiếp đứng ra, nhìn về phía thần huyết nhất mạch, ta cổ kiến khiêu chiến thần huyết nhất mạch cổ tàn. Chương 3895, cổ phong chi nộ. Không có lựa chọn cổ phong, mà là cổ tàn, cái này vượt quá phách thể cùng thánh binh hai chi rất nhiều người dự kiến. Dù sao mọi người đều biết, cổ tàn là lão tộc trưởng, tôn giai tam trọng đỉnh phong. Mà cổ phong đạt tới tôn giai nhị trọng, mới không lâu. Hiển nhiên, cổ phong hẳn là yếu hơn một chút, không nghĩ tới, cái này cổ kiến khiêu chiến cổ tàn. Cổ tàn tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp leo lên lôi đài, lão phu, liền đánh với ngươi một trận. Giết, cổ kiến không nói nhảm, giơ tay phải lên một kiếm, trực tiếp bổ về phía cổ tàn. Cổ kiến, ngươi cho rằng, lão phu vẫn phải làm năm sao? Cổ tàn cười lạnh, khí tức quanh người, trong nháy mắt bộc phát, này khí tức, cực kỳ kinh khủng, tôn giai lục trọng, phách thể cùng thánh binh hai chi trong đầu ông một tiếng. Cổ tàn không phải đang tôn giai tam trọng đã khốn rất nhiều năm sao? Làm sao sẽ, vẻn vẹn ngàn năm, liền bước vào tôn giai lục trọng? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cổ phong? Dạ Lương bên này, nhìn về phía cổ phong, ngươi thần huyết nhất mạch, lần này ẩn giấu đủ sâu a? Dạ Lương huynh, nói đùa, cổ phong đạm ngữ, bất quá đáng tiếc, ngươi có ẩn tàng, ta thánh binh nhất mạch tự nhiên cũng có ẩn tàng. Dạ Lương cười lạnh, cổ phong nghe thấy, sắc mặt hơi đổi, trực tiếp nhìn về phía lôi đài. Lôi đài phía trên, ở cổ tàn tôn giai lục trọng khí tức uy thế phía dưới. Cái kia cổ kiến quả nhiên, trong nháy mắt thất thần. Người bại, cổ tàn không nói hai lời, bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức, vô biên khí huyết trong nháy mắt ngưng tụ. Rất nhanh, biến thành một căn huyết sắc cự chỉ, thần thông, nhiên chỉ. Cái này ngón tay màu đỏ ngòm, bỗng nhiên điểm vào cổ kiến ngực. Phốc, cổ kiến một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp bay ngược mà ra. Bên này, cổ tàn khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng mà, cũng ở giờ phút này bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy, cái kia bị oanh bay, hướng về ngoài lôi đài rơi xuống cổ kiến, đúng là móc từ trong ngực ra một thanh phi đao, bỗng nhiên vung ra. Phốc, phi đao này, cực tốc mà tới. Cổ tàn không nghĩ tới, đối phương đã bị đánh bay, còn có cái này chuẩn bị ở sau. Một cái sơ sẩy, bị phi đao cắm vào cánh tay. Máu tươi chảy xuôi mà ra, cổ tàn trọng trọng ngã ở dưới lôi đài. Hắn nhìn về phía cổ tàn cười lạnh, cổ tàn, mặc dù ta thua rồi, mặc dù ngươi có tôn giai lục trọng, nhưng ngươi tiếp đó cũng thua không nghi ngờ. Nhìn xem cánh tay của ngươi a. Cái gì? Cổ tàn cúi đầu xuống, phát hiện bản thân cánh tay từng đợt độc văn khuếch tán ra. Cổ kiến phi đao phía trên vậy mà ngâm độc, dùng độc. Giờ phút này toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Tam mạch thi đấu đã lưu truyền hồi lâu tuế nguyệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua độc. Cổ tộc chú ý bá đạo, cho tới bây giờ không người dùng như vậy thiên môn phương pháp. Phương pháp kia, đừng nói là thần huyết nhất mạch, dù cho phách thể cùng thánh binh hai chi tộc nhân, cũng cảm giác có chút bị ổi. Vậy mà dùng độc, tinh lão sắc mặt lạnh lẽo, tinh lão chưa có nổi nóng, chúng ta quy tắc bên trong, vốn cũng không có cấm chỉ không thể dùng độc, hắn đây cũng không phải là trái với quy tắc. Hồng trưởng lão mở miệng, tinh lão nhíu mày, thế nhưng là, tinh lão, quy tắc là chết, chẳng lẽ ta tộc người sau này đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều chỉ có thể lỗ mãng liều mạng sao? Dùng chút tâm kế, cũng không sai lầm, kẻ thắng làm vua mới là đạo lý. Một bên mi trưởng lão cũng là nói, tinh lão sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng không nói gì. Dù sao việc này mặc dù bị ổi, nhưng đích xác quy tắc bản thân không có cấm chỉ. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, cổ tàn cảm giác cánh tay trái đã không có trực giác, lại từng đợt cảm giác tráng váng, không ngừng từ trong đầu đánh tới. Thậm chí, cả người hắn đều cảm giác không có khí lực, tùy thời muốn ngã xuống. Ngươi nói ta vô sỉ, bất quá so ngươi Dạ Lương, chỉ sợ cũng kém một chút. Cổ phong giờ khắc này, lạnh giọng một câu, cũng vậy, Dạ Lương cũng là cười lạnh, vì một lần này tam mạch thi đấu thắng lợi, hắn cũng là vắt hết óc. Mặc dù vừa bắt đầu thần huyết nhất mạch có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng bây giờ tất cả thế cục đều đang trong khống chế. Cổ phong nhìn về phía cổ tàn mở miệng, trở về a. Tộc trưởng, ta thần huyết nhất mạch, chỉ cần còn có một hơi thở ở, liền sẽ không dễ dàng ngã xuống. Cổ tàn cắn răng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía thánh binh nhất mạch, cổ khôn, đánh với ta một trận. Thánh binh nhất mạch bên này, tôn giai ngũ trọng cổ khôn, cầm trong tay trường côn, một tiếng cười lạnh, trực tiếp càng lên lôi đài, nhìn về phía cổ tàn mở miệng, cổ tàn, người bây giờ nhận thua, sẽ còn ít một chút đau khổ ra thịt. Bớt nói nhảm, ra tay đi, cổ tàn lãnh ngữ, đây là ngươi tự tìm. Cổ khôn không nói hai lời, tôn giai ngũ trọng khí tức bộc phát, trực tiếp giết đi qua. Một cái tôn giai ngũ trọng, trạng thái đỉnh phong, một cái tôn giai lục trọng, lại trúng độc, chỉ sợ chiến lực chỉ còn lại có 5 thành. Trận chiến này, vốn hẳn không có lo lắng, nhưng mọi người, thấy được cổ tàn cứng cỏi, thần thông, nhiên chỉ, thần thông, thiên ti, cổ tàn từ ngàn năm nay, ở cổ phong chỉ điểm, đã nắm trong tay trọn vẹn 9 loại thần thông. Mặc dù giờ phút này chúng độc khí lực kém xa đối phương, nhưng bằng mượn 9 loại thần thông, hắn vẫn là cùng đối phương chiến đến bất phân cao thấp. Về sau, cổ tàn cơ hồ không còn khí lực tránh né, bắt đầu liều mạng đấu pháp. Dù cho gặp một đòn, cũng phải đánh ra một đạo thần thông. Thình thịch, hắn không ngừng bị trường côn đánh trúng, mà để người không tưởng tượng được chính là, cái kia trường côn rơi vào cổ tàn trên thân, vậy mà cũng khuếch tán ra rất nhiều độc văn. Cổ khôn binh khí, vậy mà cũng ngâm độc, dù cho độc, cũng phải có hạn độ, như thế, thực sự vô sỉ. Rốt cục, thần huyết nhất mạch đám người, nhịn không được. Làm như thế, giống như đích xác không đúng. Ta cổ tộc, khi nào biến thành phải dùng độc. Phách thể cùng thánh binh hai chi, chậm rãi cũng có thanh âm bất đồng. Đặc biệt là thánh binh nhất mạch, dù cho cổ khôn là người một nhà, bọn họ cũng cảm thấy loại này phương pháp, không tốt. Tinh lão lông mày càng nhíu càng sâu, nhưng không có lên tiếng. Hồng trưởng lão cùng mi trưởng lão ở hai bên, lại là vẻ mặt bộ dáng thoải mái. Dạ Lương nhìn về phía cổ phong đạm ngữ, cổ tàn, trận chiến này thất bại. Bại lại như thế nào? Cổ phong cười lạnh, thần thông, cùng thụ. Cũng ở giờ phút này, lôi đài phía trên, cổ tàn gầm lên một tiếng. Hắn trực tiếp dùng hết khí lực sau cùng, gắt gao ôm lấy cổ khôn, sau một khắc hắn trên người khí huyết bỗng nhiên bạo tạc. Oanh, một đạo to lớn oanh minh truyền ra, cổ tàn cùng cổ khôn cùng một chỗ ngã xuống lôi đài phía trên. Cuối cùng cổ tàn liều mạng bản thân trọng thương, cũng đánh bại cổ khôn. Dạ Lương sắc mặt không dễ nhìn, hiển nhiên đây không phải kết quả hắn muốn. Cổ tàn bị nhấc xuống lôi đài, hắn đi tới cổ phong bên người, tộc trưởng, thật xin lỗi, ta quá yếu. Hắn thẹn trong lòng, bản thân hắn là tộc trưởng, quả thực là đem chức tộc trưởng cho cổ phong, mà mình ở tam mạch thi đấu, làm ra cống hiến, là ít như vậy. Hắn biết rõ, phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch, còn dư lại 4 người, đến cỡ nào mạnh. Không sao, tiếp xuống, giao cho ta a. Cổ phong bình thản một câu. Sau một khắc hồng trưởng lão còn chưa mở miệng, hắn liền trực tiếp nhảy lên một cái, leo lên lôi đài, ánh mắt đảo qua phách thể cùng thánh binh hai chi, bình thản thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ tiêu sát chi khí. Ta cổ phong, hôm nay, một chiến bốn. Chương 3896, thần thông vô địch. Một chiến bốn, đây là điên rồi sao? Tất cả mọi người nghe nói như thế, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, bốn người này thực lực, thế nhưng là phách thể cùng thánh binh hai chi mạnh nhất bốn người. La Chiến cùng Dạ Lương, mặc dù đến hai chi chỉ có ngàn năm, nhưng địa vị đã cực kỳ kiên cố. Bây giờ Dạ Lương tôn giai lục trọng, La Chiến tôn giai ngũ trọng. Mà mặt khác hai cái, phách thể nhất mạch tộc trưởng Cổ Nhĩ, tôn giai bát trọng. Thánh binh nhất mạch tộc trưởng Cổ Phu, càng là tôn giai cửu trọng. Cổ Phong một người, muốn khiêu chiến bốn người, đây quả thực là đang tìm cái chết ga. Thần huyết nhất mạch tộc trưởng là điên rồi sao? Cái này Cổ Phong, chỉ có tôn giai nhị trọng a. Ai cho hắn tự tin? Phách thể, thánh binh hai chi đám người hết sức kỳ dị, cùng nhau mở miệng. Thần huyết nhất mạch đám người, nghe thấy lời này, đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ hận không thể lập tức xông lên lôi đài, cùng cổ phong kề vai chiến đấu. Sức một mình, khiêu chiến hai chi bốn vị người mạnh nhất. Đây là bực nào quyết đoán cùng dũng khí. Cổ phong quay người, nhìn về phía giữa không trung tinh lão ba người nói, ba vị tiền bối, ta không có xúc phạm quy tắc a. Cổ phong, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tinh lão trực tiếp nhíu mày. Không có, tuyệt đối không có xúc phạm quy tắc. Chúng ta cổ tộc tu giả, cường giả vi tôn, cổ phong tộc trưởng có can đảm một người khiêu chiến hai chi, đây là khó gặp thịnh sự. Hồng trưởng lão trực tiếp cười nói. Nói không sai, việc này đáng giá tán thưởng, chúng ta cho phép. Mi trưởng lão cũng là lập tức mở miệng. Tinh lão ánh mắt biến hóa, cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Vậy liền đa tạ ba vị trưởng lão thành toàn. Cổ phong đạm ngữ. Ngay sau đó ánh mắt qua hai chi bốn người, các ngươi, nhưng có gan một trận chiến. Một người khiêu chiến bốn người, còn có như thế bá đạo khí phách. Cổ phong, người cái này là đang tự tìm cái chết a. Dạ Lương cười lạnh, cái này cười lạnh bên trong, lộ ra một vẻ khó che giấu nội ý. Hắn là thân phận bực nào, hạng gì địa vị người. Cho tới nay, đều là chỉ có hắn lấy khí thế đè người thời điểm, lúc nào, hắn vậy mà luôn lạc tới, như thế bị người xem nhẹ cấp độ. Ha ha. Cổ phong, dù cho hai người bọn ta hồn lực linh lực bị phong ấn, như cũng không phải ngươi có thể ngang hàng, bất quá tất nhiên người nguyện ý tự tìm cái chết, ta liền thành toàn. La Chiến cười lạnh, hai người hai bên có ăn ý, bọn hắn mục tiêu đều là một lần này, để thần huyết nhất mạch trước bị loại, mặc dù trước mắt loại này đối chiến cũng không phải là bọn họ ưa thích phương thức, nhưng Cổ Phong tự tìm chết, bọn họ không ngại thành toàn. Chỉ cần liên thủ trước đánh bại Cổ Phong, liền không có biến số. La Chiến nhìn về phía Cổ Nhĩ mở miệng, Cổ Nhĩ tộc trưởng, người này hai người bọn ta là đủ, không cần ngài đăng tràng. Ha ha, tốt, lão phu rơi vào thanh nhàn. Cổ Nhĩ nghe xong, không có nhiều lời. Loại này thời điểm, hắn hạ tràng, đích xác ngã thân phận. Cổ phu tộc trưởng, việc này ngài cũng không cần mệt nhọc. Dạ Lương cũng là nói, thôi, vậy liền giao cho hai người các ngươi a. Cổ phu cũng là gật đầu một cái. Mặc dù bọn họ cũng biết, cái này Cổ Phong tất nhiên thực lực không tầm thường, nhưng tối đa cũng liền cùng Dạ Lương La Chiến thực lực không sai biệt nhiều, hai người liên thủ tất thắng không thể nghi ngờ. Không nói nhiều lời, Dạ Lương cùng La Chiến, lập tức phi thân lên. Đón lấy, hai người cùng một chỗ lên lôi đài. Ai, cần gì chứ? Cổ Phong nhìn về phía hai người, thở dài một tiếng. Cổ Phong, người có ý tứ gì? Dạ Lương lãnh ngữ, hiện tại trang đủ mặt mũi, một hồi bị đánh bất lực đánh trả, vẫn là muốn cầu cứu, còn không bằng cùng tiến lên đây. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, cái này Cổ Phong, quả thực cuồng không biên giới a. Tự tìm cái chết, nhận lấy cái chết, Dạ Lương cùng La Chiến, triệt để tức giận, đồng thời lãnh ngữ. Dạ Lương trong tay, một cán phương thiên hỏa kích, khí thế bộc phát, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. La Chiến bên này, thể nội khí huyết gào thét, bắp thịt cả người nhô lên, cũng là hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Không có nửa điểm do dự, hai người đi lên liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vạn Sơn, Cổ Phong gặp vậy, quanh thân khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Lập tức, quanh người hắn khí huyết, điên cuồng gào thét, cực tốc biến ảo. Thần thông Vạn Sơn, trước đó Cổ Khoát sử dụng qua, Dạ Lương cùng La Chiến đối với cái này thần thông, đều là biết, trong lúc nhất thời không có để ý. Nhưng mà, làm Cổ Phong này thần thông huyễn hóa ra lúc, hai người lại là không khỏi biến sắc. Cổ Khoát Vạn Sơn là huyễn hóa ra một tòa khí huyết cự sơn, mà Cổ Phong nơi này đúng là huyễn hóa ra một đầu khí huyết sơn mạch. Cái này hư ảo khí huyết sơn mạch từ rậm rạp chằng chịt sơn phong hư ảnh giao thoa nối liền cùng một chỗ, căn bản đếm không hết có bao nhiêu tòa. Mà Cổ Phong sừng sững ở đó khí huyết sơn mạch chỗ cốt lõi, giống như Vạn Sơn chúa tể. Đây mới thật sự là Vạn Sơn, ta tu luyện quá mức nông cạn. Cổ Khoát thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy tinh mang, kinh hô mở miệng. Này thần thông khí thế kinh khủng vừa ra, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Bọn họ lần thứ nhất biết được, cổ tộc thần thông còn có thể có uy thế như thế. Ầm ầm, La Chiến cùng Dạ Lương không ngừng đánh vào cái này khí huyết sơn mạch phía trên. Nhưng mà, cái này khí huyết sơn mạch bên trong, khí huyết cự sơn vô số, bị oanh tán một tòa, lại có một tòa tiến lên đón. Trọn vẹn mười mấy tức, Dạ Lương cùng La Chiến cầm cái này khí huyết sơn mạch, một chút biện pháp đều không có. Tới phiên ta, thần thông Hóa Hổ, Cổ Phong mở miệng, khí huyết gào thét, bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia khí huyết sơn mạch bên trong, hai tòa sơn phong cực tốc xông ra. Hai tòa sơn phong xông ra, đúng là trong nháy mắt biến hóa, biến thành hai cái khí huyết gầm thét cự hổ, riêng phần mình thẳng hướng La Chiến cùng Dạ Lương. Lôi đài đông phương, giữa không trung, không tệ không tệ, có thể mượn nhờ thần thông Vạn Sơn đến thôi động thần thông Hóa Hổ, hai loại thần thông điệp ra sử dụng, dùng thần thông Hóa Oai vỗ thế mạnh hơn. Cổ Phong vì là cổ tộc kỳ tài a. Tinh lão lập tức cười to, ha ha, Tinh lão, ngươi là có hay không quá có tự tin, Cổ Phong một lần này đối chiến, thế nhưng là bốn người. Hồng lão lập tức cười lạnh, trận chiến này kết quả đã được quyết định từ lâu, Cổ Phu cùng Cổ Nhĩ hai vị tổ trưởng cũng không phải kẻ yếu. Mi lão cũng là mở miệng, Tinh lão không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem đi. Thiên Phương Trảm, Dạ Lương mở miệng, trong tay phương thiên hỏa kích rất đánh xuống. Tu La Quyền, Lôi Chiến khí huyết ngưng tụ cơ bắp nhô lên cánh tay, lại đấm một quyền ném ra. Hai người tốn sức khí lực, rốt cục đem hai cái huyết sắc cự hổ đánh tan. Một cái không đủ, liền nhiều đưa các ngươi mấy con. Mà Cổ Phong giờ phút này gặp vậy, lại là cười một tiếng. Lập tức vung tay lên, trong nháy mắt mười mấy ngọn núi gào thét mà ra, cái này mười mấy ngọn núi lập tức, toàn bộ hóa thành huyết sắc cự hổ. Cái này mỗi một cái huyết sắc cự hổ tán phát khí tức, đều là tôn giai. Mười cái tôn giai, không biết đau đớn, không sợ sinh tử huyết sắc cự hổ, cùng một chỗ thẳng hướng Dạ Lương cùng La Chiến hai người. Đáng chết, hỗn trướng, hai người hét lớn, riêng phần mình tu vi bộc phát, điên cuồng ngăn cản. Giờ khắc này, hai người tiêu hao rất nhiều, trong lòng biệt khuất cực kỳ, nếu không phải chỉ có thể vận dụng khí huyết, bọn họ như thế nào bị động như thế.

vô số huyết sắc mạch lạc hư ảnh xuất hiện. Cái kia vô số huyết sắc mạch lạc hư ảnh lại là ở bên trên bầu trời hội tụ, biến thành một tôn huyết sắc cự nhân. Này huyết sắc cự nhân tản ra tang thương cổ lão khí tức, tựa như hắn chính là tất cả cổ tộc chúa tể. Cái này, một cỗ trước đó chưa từng có huyết mạch chi lực trong nháy mắt chân áp mà xuống. Oanh, vừa mới đứng lên Dạ Lương bốn người trong nháy mắt cảm giác được nếu như một tòa trước đó chưa từng có đại sơn trong nháy mắt đặt ở trên người. Không, chính xác mà nói là đặt ở bọn họ huyết mạch phía trên. Bốn người trực tiếp ở đây quăng mạnh xuống đất. Không chỉ có như thế, này khí tức phát ra phía dưới. Thánh binh nhất mạch, phách thể nhất mạch, thần huyết nhất mạch. Tất cả tộc nhân đều cảm giác được áp lực lớn lao. Tộc trưởng huyết mạch đã đến gần vô hạn cổ tổ. Ứng thụ chúng ta quỳ lạy. Thần huyết nhất mạch, tất cả mọi người không chống cự cái kia áp lực, hướng thẳng đến cổ phong cùng nhau quỳ lạy lên. Phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch tộc nhân, nghĩ chống cự, nhưng áp lực này, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Thình thịch, hai tộc này người, cũng trước sau, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lôi đài phía đông, Tinh lão ba người, đều là sắc mặt đột biến. Ở cổ phong trên người huyết mạch mang đến uy áp phía dưới, bọn họ đã không cách nào ngự không. Ba người, từ bầu trời rơi xuống, đứng ở trên mặt đất. Mặc dù bọn họ không có ở cỗ lực áp bách này hạ hạ quỳ, nhưng dưới chân đất đá đều đã sụp đổ. Giờ khắc này, cổ phong giống như xích dương tinh thần chúa tể. To lớn huyết sắc cự nhân hư ảnh phía dưới hắn, vô cùng cao thượng. Ba vị trưởng lão, cổ phong lấy huyết mạch trấn áp tất cả tộc nhân, là muốn tạo phản, trưởng lão còn không xuất thủ sao? Dạ Lương giờ phút này, đột nhiên quát lớn mở miệng. Nói không sai, cổ phong lòng lang dạ thú, là muốn chiếm lấy cổ tộc. La Chiến nghe xong, cũng là quát to. Còn mời Hồng trưởng lão xuất thủ, còn mời Mi trưởng lão xuất thủ. Cổ Nhĩ cùng Cổ Phu đồng thời mở miệng, lập tức, tất cả mọi người đều rơi vào ba vị thái thượng trưởng lão trên người. Nói bậy nói bạ, cổ tộc huyết mạch, bản thân mà phát, cổ phong vẻn vẹn phát ra huyết mạch, cũng không cưỡng ép tận lực chấn áp, chỉ là cái này huyết mạch quá mạnh, các ngươi khó có thể chịu đựng. Tinh lão gặp vậy, lạnh giọng một câu, Tinh lão, người này lòng lang dạ thú, đám người cùng gặp, người không xuất thủ, lão phu muốn ra tay. Hồng trưởng lão mở miệng, chớ có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Mi trưởng lão cũng là mở miệng, lập tức, Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão quanh thân khí thế bộc phát, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng thẳng đến cổ phong phóng đi. Các ngươi dám, Tinh lão gặp vậy, định ngăn cản. Tinh lão, hai người này trong bóng tối thu lấy phách thể cùng thánh binh hai chi chỗ tốt, việc này đã cực kỳ rõ ràng, hôm nay, không cần ngươi xuất thủ, ta một người liền có thể vì cổ tộc thanh lý môn hộ. Cổ phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, tôn giai thi đấu bắt đầu, cổ phong liền phát hiện chuyện không đúng. Tinh lão một mực công chính, nhưng Hồng lão cùng Mi lão đã xuất hiện sai lầm. Hiển nhiên, là Dạ Lương cùng La Chiến hai người, ở sau lưng làm quỷ. Bất quá không sao, trước mắt một màn này, cổ phong sớm có đoán trước, nếu không có đầy đủ thực lực, hắn sao dám đứng ở chỗ này. Nói bậy nói bạ, hôm nay, liền trước chân áp ngươi. Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão bị vạch trần tâm sự, trong cơn tức giận, khí thế bộc phát cực hạn, cùng một chỗ thẳng hướng cổ phong. Tộc trưởng cẩn thận, tộc trưởng. Thần huyết nhất mạch đám người kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão, thế nhưng là hai vị chủ giai cường giả a. Đừng nói hai người bọn họ cùng nhau động thủ, dù cho một người, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép một cái tôn giai cửu trọng. Nhưng mà, sau một khắc, để tất cả người không tưởng tượng được một màn ra. Cổ phong nhìn về phía hai người, đạm mạc một câu, quy tắc, cấm linh. Lời nói tầm đó, cổ phong bấm tay một điểm, ông, giờ khắc này. Không trung trong nháy mắt kịch liệt rung động. Vô biên tầng mây gào thét oanh vang lên, cái kia vô số vô hình phong ấn chi văn, cực tốc giao thoa biến hóa, hai đạo vô hình quy tắc chi lực, từ bên trên bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ thấy hai cái hơi mở quy tắc hiện lên cực tốc mà đến. Bành, hai cái này quy tắc ký hiệu, gần như đồng thời mà tới, một cái khác ở Hồng trưởng lão mi tâm, một cái khác ở Mi trưởng lão mi tâm. Ông, thân thể hai người chấn động, sau một khắc, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Cuối cùng, hung hăng ném xuống đất, chuyện gì xảy ra, ta tu vi đây, không có khả năng, hai người kinh hô, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm giác được, Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão trên người tu vi khí tức, đã hoàn toàn biến mất. Hai người đã triệt để biến thành hai cái phàm nhân, điều đó không có khả năng, quy tắc chỉ có thần kiều cường giả mới có thể cảm ngộ ra, lại cần dựa vào hồn lực biến ảo, dù cho ngươi kỳ tài ngút trời cảm ngộ quy tắc, nhưng ở chỗ này, tất cả mọi người bị xích dương tinh thần quy tắc phong ấn. Ngươi làm sao có thể thi triển ra quy tắc? Dạ Lương trong mắt tràn đầy không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm cổ phong. La Chiến cũng là như thế,